Chương 901, ta cũng có bị khi đồ ăn một ngày. Chương 901, ta cũng có bị khi đồ ăn một ngày. Hắc hải bên trong, quỷ dị thành trì, trống rỗng kiến trúc, trừ Hà Phàm cùng cổ sinh linh môn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Cổ sinh linh môn kéo dài khoảng cách, rời xa Hà Phàm. Bọn hắn cảm thấy đứng tại Hà Phàm bên người, tính nguy hiểm lớn hơn. Hà Phàm lẻ loi trơ trọi đứng, hắn chỉ muốn hô to một tiếng bàn cổ, để bàn cổ tới cứu hắn. Thế nhưng là, hiện tại hô ai cũng không tốt. Hà Phàm, ngươi liền xem như không muốn nói ra, mở ra thành trì, để chúng ta rời đi. Chúng ta nếu là vẫn lạc, muốn đi bất hủ chi địa, lực lượng không đủ. Cổ sinh linh môn trầm giọng nói, ha ha, mở ra các ngươi nói bản thần thật có thể mở ra đồng dạng. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, nội tâm hoảng không phải một bút, là mấy bút. Hà Phàm, quen biết một trận, lại cùng đi bất hủ chi địa. Cổ sinh linh môn bắt đầu đánh tình cả bài, đừng nói trước. Hà Phàm sắc mặt trắng bệch, bản thần cảm giác, có đồ vật gì, lại liếm bản thần chân, nhanh nhấc chân nhìn xem. Cổ sinh linh môn vội vàng nói. Hà Phàm bỗng nhiên nhấc chân, một đầu đen nhánh dây leo, liên tiếp lấy bàn chân của hắn, chăm chú bám vào phía trên. Đây là vật gì? Cổ sinh linh môn sắc mặt đại biến, giết chết cổ sinh linh, chính là những này dây leo. Không biết, Hà Phàm đưa tay dắt lấy dây leo, dùng sức kéo một cái, để nó cùng bàn chân tách ra, dùng sức hướng lên lôi kéo, lại phát hiện căn bản kéo bất động, các ngươi ai đến giúp đỡ, thật, có lỗi, không giúp được. Cổ sinh linh môn lắc đầu, bọn hắn cũng không muốn tìm đường chết. Các ngươi dạng này, bản thần rất khó khăn a, nếu không, bản thần buông ra thứ này. Hà Phàm lại giật một chút, dây leo vặn vẹo mấy lần, bắt đầu giãy giụa, một cỗ lực lượng khổng lồ, lôi kéo hắn đứng không vững, trực tiếp ngã sấp xuống dưới. Nếu không, đi giúp một chút, Tuyệt Minh có chút không xác định. Đây là Hà Phàm cố ý vẫn là thật muốn đem vật kia lôi ra tới. Bản thân cảm thấy, đây là hắn cố ý hành động, không thể mắc lừa, đồ chơi kia vô cùng kinh khủng, chúng ta đều thấy không rõ, nếu là xuống tay với hắn, hắn có thể nào ngăn cản. Cầm ám trầm giọng nói, không sai, cầm ám đại thần nói có lý. Cổ sinh linh môn đồng ý nói, nếu là cái kia đáng sợ đồ vật, hắn cũng không phải bất hủ, như thế nào ngăn cản. Các ngươi đám người kia, đừng để bản thân còn sống đứng lên. Hà Phàm tức giận nói, mặt đất hiện lên càng nhiều màu đen dây leo, tựa như xúc tu, đem Hà Phàm bao vây lại, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng giãy giụa mà không thoát trói buộc. Đi mau, cổ sinh linh môn hoảng sợ kêu lên, cái này dây leo nhiều lắm, nếu là một đầu có thể chơi chết một cái, nhiều như vậy dây leo, đầy đủ nháy mắt chơi chết bọn hắn toàn bộ. Hà Phàm bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, tựa như một cái nhộng, hắn cảm thấy, hay là dùng bánh trưng tương đối chuẩn xác điểm, nhộng cái gì, sẽ nghĩ tới buồn nôn côn trùng. Mặt đất giống như dòng nước ba động, Hà Phàm trực tiếp bị dây leo kéo vào lòng đất, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, sắc bén răng so bất luận cái gì thần khí đều muốn đáng sợ, kinh khủng lực cắn, tác dụng trên người Hà Phàm, giống như không thương, Hà Phàm không có cảm giác đến đau đớn, ngược lại có loại xoa bóp sảng khoái cảm giác. Tựa như có một đám mỹ nữ, khục, một cái mỹ lệ kỹ sư, vuốt ve thân thể của mình. Ta đường đường trù thần, cũng có bị khi đồ ăn một ngày, nếu không, mình cũng cắn một chút dây leo có thể biết sẽ không biến thành xúc tu, luồn vào. Mình yết hầu, hình tượng này cảm giác quá kích thích. Phốc, không biết có phải hay không là bởi vì không cắn nổi vấn đề, miệng lớn trực tiếp đem hắn phun ra ngoài. Dây leo cũng nhanh chóng thu hồi, Hà Phàm lại lần nữa khôi phục tự do. Chỉ là, không đợi Hà Phàm biết rõ ràng tình huống, mặt đất lần nữa chui ra một chút dây leo, trói buộc hai chân của hắn. Một sợi dây leo thuận bắp đùi của hắn, hướng lên quấn quanh mà đi. Nắm cỏ, tà ác như thế đồ vật, là cái nào đồ con rùa làm ra? Hà Phàm sắc mặt hoảng sợ, vội vàng bắt lấy dây leo. Nhưng có càng nhiều dây leo đến, trói buộc hai tay của hắn. Càng ngày càng nhiều dây leo lần nữa quấn quanh mà đến, vừa rồi buông hắn ra, giống như chỉ là vì để hắn thở một ngụm, một chút dây leo thuận quần áo, chui vào ở trên người hắn du tẩu, cuối cùng đi xuống dưới, nhịn không được. Làm sao bây giờ, nắm cỏ, Hà Phàm kêu lên một tiếng giận dữ, tâm thần bối rối, phong tỏa tự thân khí tức, thần lực, tựa như dòng lũ, hạo đãng mà ra, màu đen, dây leo tựa như bị kinh sợ. nhanh chóng thu về, cái này đáng chết đồ chơi, kém chút hủy lão tử trong sạch. Hà Phàm một mặt lòng còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó cảm giác được không đúng, trên người mình còn có những cái kia thạch đầu, mình thế mà không có biến thành xương cốt, những cái kia dây leo, miệng lớn, giống như có chút kiêng kỵ, nhất thời cứng ngắc ở nơi đó, không dám loạn động. Hà Phàm sờ lên thân thể, đen nhánh thạch đầu vẫn còn, nắm nơi tay tại, một điểm cảm giác đều không có, giống như chính là một khối phổ thông thạch đầu, ngơ ngác nhìn thạch đầu. Hà Phàm nhớ lại bàn cổ bàn giao, thật lâu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bàn cổ giống như hồ ta, mình hoàn toàn cũng không cần phong tỏa khí tức, cái này thạch đầu đối với mình giống như không có gì nguy hiểm, răng rắc, một cái trù thần, luôn luôn có dũng cảm nếm thử tâm. Hà Phàm đem một khối thạch đầu nhét vào miệng bên trong, răng rắc hai lần, đem thạch đầu cắn nát, không có nguy hiểm gì, chỉ có một loại cảm giác, rất đói, phi thường đói, mặc dù có thể gia tăng gen số liệu, nhưng cái này thạch đầu, vì cái gì ăn cảm giác đói hơn. Hà Phàm nhíu mày, nội tâm rất khó hiểu. Được rồi, trước giải quyết kẻ trước mắt này, Hà Phàm liếc nhìn bốn phía trống rỗng, không có những vật khác, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại tấm kia miệng lớn bên trên. Đây là một cái cự đại gỗ tròn đôn, thớt gỗ bên trên mọc ra lít nha lít nhít dây leo. Tấm kia miệng lớn là thớt gỗ miệng, sắc bén răng chính trên dưới khép mở, cho bản thân chịu chết đi. Hà Phàm gầm thét một tiếng, phóng tới thớt gỗ, thần lực mênh mông, ngưng tụ đao mang, oanh, thớt gỗ bay lên, cứng rắn chống đỡ đao mang. Hà Phàm cảm giác liền giống như hoàng kim cổ lộ, không cách nào dung chuyển, một cỗ dù sao chi lực để hắn lăn lộn ra ngoài, cứng như vậy. Hà Phàm nhíu mày, thớt gỗ không có một tia tổn thương, liền ngay cả vết tích đều không có lưu lại, chỉ là để hắn kỳ quái là thớt gỗ không tiếp tục chủ động công kích hắn, chịu một đao về sau trở về nguyên địa không nhúc nhích. Hà Phàm hướng thớt gỗ đi đến, thớt gỗ cũng không hề động, mặc cho hắn tiếp cận. Cái đồ chơi này mặc dù cứng rắn, nhưng trừ buộc chặt sẽ ăn bên ngoài không có gì năng lực. Trong lòng dần dần an, Hà Phàm thuận lợi đi vào thớt gỗ trước. Thớt gỗ đồng dạng không có động tác, cũng không có lại dùng dây leo buộc chặt hắn, đưa tay sờ sờ thớt gỗ, không có phản ứng, cũng không có công kích, mình không công kích hắn, hắn cũng không công kích mình. Hà Phàm phân tích hạ, giơ chân lên, bước lên thớt gỗ, không dùng lực, thớt gỗ cũng không có phản kích, hơi dùng sức, thớt gỗ liền sẽ đem hắn chấn khai. Ngươi biết nói chuyện sao? Hà Phàm hỏi thăm một tiếng. Không có phản ứng, Hà Phàm dùng tay mò sờ sắc bén răng, thớt gỗ dưới đáy dâng lên một chút dây leo, tựa như chân, nhanh chóng phóng về phía trước. Chớ vội đi à, bên kia là thổ, không có đường. Hà Phàm đuổi theo, kỳ quái một màn phát sinh, phía trước bùn đất biến mất, phía sau không gian đang thu nhỏ lại, con đường phía trước không có chút nào trở ngại. Đây là mặc cho thông hành, Hà Phàm kinh ngạc. Mặc dù thần lực cũng có thể làm được, nhưng cái này thớt gỗ, nhưng không có tràn ra mảy may thần lực, chỉ là đơn thuần bôn tẩu. Phía trước hết thảy trở ngại tự động biến mất, lộ ra thông đạo đến, để nó chạy vội. Chương 902, ăn hàng ở giữa dung túng. Chương 902, ăn hàng ở giữa dung túng. Hà Phàm đi theo thớt gỗ, trong lòng đất bôn tẩu, hắn phát hiện thớt gỗ tốc độ rất nhanh, không sử dụng thần lực đuổi không kịp, nhiều lần kém chút mất dấu. Cuối cùng, hắn đi liền ngồi xổm ở thớt gỗ bên trên, không có công kích ý tứ. Thớt gỗ cũng không để ý nó, phối hợp bôn tẩu, dây leo lần nữa xông tới. Đỉnh đầu thổ địa trong suốt lên, phía trên hết thảy ánh vào trong tầm mắt. Là tuyệt minh chờ cổ sinh linh, giờ phút này chính bối rối bôn tẩu. Dây leo xuyên thấu qua mặt đất, tiếp xúc đến một con cổ sinh linh. Cổ sinh linh thuận tiện biến thành một đống xương đầu, dây leo thu hồi, một đoàn huyết nhục bám vào dây leo phía trên, thớt gỗ chuẩn bị nhét vào trong miệng. Hà Phàm đưa tay đoạt một nửa, hắn qua đói, thùng thùng, thớt gỗ nhảy lên, giống như rất bất mãn, rất phẫn nộ, dây leo nhanh chóng hướng về hướng Hà Phàm máu trên tay thịt. Hà Phàm vội vàng nhét vào miệng bên trong, dây leo thu về, thớt gỗ kịch liệt lắc lư, muốn đem hắn bỏ rơi đi, người gặp có phần, phân ta một điểm thế nào. Hà Phàm gó gó thớt gỗ, lại cổ động thần lực, chuẩn bị đi đoạt còn lại phân ta một điểm. Thớt gỗ nhanh chóng đem huyết nhục nhét vào miệng bên trong, sợ hắn lại đoạt, ngươi thật không đủ bằng hữu. Hà Phàm bất mãn nói, Thất gỗ không có phản ứng hắn, dây leo lần nữa dọc theo đi, đỉnh đầu lần nữa trong suốt, dây leo vừa đi vừa về đong đưa, tựa như là đang suy tư ăn cái nào. Hà Phàm nhìn một chút miệng lớn, nhảy xuống thất gỗ, chui vào miệng lớn bên trong, thất gỗ lần nữa lay động. Hà Phàm thân hình thu nhỏ, bay thẳng đi vào, dù sao không chết. Được, hắn dự định nhìn xem, bên trong là tình huống như thế nào, nếu như có thể. Hắn dự định tại thất gỗ thể nội tiệt hồ, về phần thất gỗ ăn hết. Nếu như tiêu hóa đến một nửa loại kia buồn nôn tràng cảnh, hắn là chắc chắn sẽ không ăn, tiến vào thất gỗ thể nội. Bên trong một mảnh đen kịt, tựa như là một phương đen nhánh không gian, trừ một chút đen nhánh thạch đầu, cái gì cũng không có, vừa rồi ăn huyết nhục, hẳn là tiêu hóa, đây là loại kia thạch đầu. Hà Phàm cầm lấy một khối thạch đầu, gen số liệu 2, lá sen chấn động. Hà Phàm hiện tại không muốn để ý tới cái này lá sen, bàn cổ cái kia hồ so, giấu diếm hắn quá nhiều đồ vật. Tổng cộng có tâm 10 khối, có lớn có nhỏ, Hà Phàm tất cả đều thu vào. Nếu như loại này thạch đầu đủ nhiều, mình không cần cự đản, cũng có thể thành tựu bất hủ. Hà Phàm vui sướng thu hồi thạch đầu, lại là một đoàn huyết nhục nuốt vào đến. Hà Phàm đang chuẩn bị tiệt hồ, huyết nhục tiêu tán, chỉ có một viên đen nhánh thạch đầu rơi xuống tại cái này hắc ám không gian. Cái này tiêu hóa năng lực khá nhanh a, Hà Phàm kinh ngạc nói. Nhưng cái này giống như đối với hắn không có tác dụng gì. Đồng thời ăn hàng ở giữa dung túng, Hà Phàm thu hồi thạch đầu, chứa đựng. Những này thạch đầu tốt thì tốt, chính là càng ăn càng đói. Cái này khiến hắn rất khó chịu, nếu là dùng cái đồ chơi này thành tựu bất hủ, không biết muốn đói thành dạng gì. Tần gia thất gỗ thể nội, Hà Trần lại lần nữa ngồi vào thất gỗ phía trên, thất gỗ kịch liệt lay động, biểu thị đối với hắn kháng nghị. Hà Phàm ổn thỏa, ngẩng đầu dò xét phía trên, cổ sinh linh môn đã hoảng hồn, có chút không biết làm sao, trong thành trì thạch đầu không ít, bọn hắn lại không dám loạn động thần lực, nếm thử bay ra ngoài, thất gỗ cũng là bắt một cái chết một cái này khiến bọn hắn rất tuyệt vọng. Thất gỗ dừng lại lắc lư, dọc theo vô số dây leo, tựa như vô số hắc long, dưới đất không gian huy động, đây là muốn làm gì, lại tới buộc chặt. Hà Phàm bị hù kém chút chủ động nhảy đi xuống, theo dây leo ba động, địa phương còn lại cũng bắt đầu trong suốt, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, để Hà Phàm hô hấp đều dồn dập. 6 vị bất hủ, vô lượng, cổ lão cái này 5 vị, còn có một vị tóc đen vảy đen ra hỏa, hẳn là vị nào bị giải phong ra vạn ma chi tổ. Tại bọn hắn phía sau, còn có không ít cổ sinh linh, vô lượng đại thần, tuyệt minh bọn người tựa như tìm tới chủ tâm cốt, nhanh chóng chạy về phía 6 vị bất hủ. Vô lượng đại thần, đất này nguy hiểm, chúng ta mau đi ra, cầm ám sợ hãi nói, ra ngoài lối ra chẳng phải đang như vậy nguy hiểm, các ngươi làm sao không đi ra. Vô lượng nghi hoặc chỉ vào một cái phương hướng, không có lối ra, lối ra biến mất. Tuyệt minh trầm giọng nói, lối ra biến mất. 6 vị bất hủ cùng nhau sững sờ, xoay người nói, đi qua nhìn một chút. 6 vị bất hủ dẫn theo, bước nhanh phòng tới lối ra chỗ. Lối ra thật biến mất, chỉ có vách tường, lên thành tường, chôn vùi âm lãnh nói, một đám cổ sinh linh lại lần nữa chạy về phía tường thành, phát hiện cầu thang cũng đã biến mất, chỉ còn lại bóng loáng vách tường, trừ phi bay đi lên, chúng ta liên thủ, đánh xuyên qua nơi này. Cổ lão nói, nơi đây không thể vận dụng thần lực, loại kia thạch đầu khắp nơi đều có, còn có một loại kỳ quái dây leo. Hà Phàm liền bị kia dây leo ăn, cầm ám nói, Hà Phàm bị dây leo ăn, cổ lão ngây ngẩn cả người, vô lượng chờ 5 vị bất hủ thần sắc trầm xuống, ngươi nói cái gì Hà Phàm bị ăn, đúng vậy, vô số dây leo, bao vây lấy Hà Phàm, đem, hắn kéo vào lòng đất chính là có loại kia dây leo, Phàm là tiếp xúc dây leo, cùng loại kia giống như hòn đá, chỉ còn lại xương cốt, cầm ám nói, ngu xuẩn, ngươi làm sao không bị ăn. Vạn ma gầm thét một tiếng, một trưởng quất trên người cầm ám, đem hắn quất bay mấy chục mét, các ngươi không có cứu hắn, chúng ta không dám tiếp xúc. Cổ sinh linh môn sợ hãi địa đạo, một đám phế vật, các ngươi không biết dùng mình lấp đầy vật kia. Vạn ma ánh mắt hiện ra ngọn lửa màu đen, một trưởng vỗ chết lên tiếng cổ sinh linh, muốn các ngươi làm gì dùng. Mấy vị đại nhân, Hà Phàm có trọng yếu như vậy? Tuyệt minh giật mình, không hiểu nói, Hà Phàm trọng yếu bao nhiêu bản tọa không biết, nhưng khẳng định so với các ngươi trọng yếu. Vạn ma âm hàn, quanh thân thần lực mênh mông, thần uy chấn động đại địa, lại phát hiện mặt đất kiên cố vô cùng, khó mà dung chuyển, đại nhân, không nên dùng thần lực, đất này nguy hiểm. Tuyệt Minh vội vàng nhắc nhở, không cần lo lắng, những này thạch đầu, còn không làm gì được chúng ta. Vô Lượng thản nhiên nói, hiện tại đem các ngươi thu thập thạch đầu, toàn bộ giao cho bản thần. Tuyệt Minh bọn người vội vàng lấy ra thạch đầu, giao cho bọn hắn, dù là cái này thạch đầu khả năng rất trọng yếu, nhưng bọn hắn mang theo, sẽ chỉ làm mình sợ hãi. Đại thần, chúng ta có thể đi ra đi, một vị cổ sinh linh cẩn thận mà hỏi thăm. Ngươi như nghĩ vĩnh viễn lưu ở nơi đây, có thể ra ngoài. Hồng Thiên lãnh đạm mà nói, chúng ta đều điều tra qua, chỉ có tòa thành trì này, rời đi nơi này chi pháp, hẳn là ngay tại trong thành trì. Trong thành trì trừ những cái kia dây leo, lại không đồ vật. Tuyệt Minh trả lời, vậy thì tìm ra vật kia tới. Cổ lão đạm mạc nói, thùng thùng, lòng đất, thất gỗ xoay người chạy. Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem ra hỏa này. Ngươi cũng có thể nghe hiểu, nhìn ngươi bị hù, bản thân còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực, nguyên lai gặp được bất hủ, ngươi cũng chỉ sẽ chạy trốn. Thất gỗ chạy rất nhanh, trong lòng đất thông suốt, thẳng đến gặp được một cây đen nhánh thô cây cột lớn, mới dừng lại. Đây là vật gì? Hà Trần tò mò nhìn cây cột, không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Ba ba, dây leo quật lấy đen nhánh cây cột, đen nhánh cây cột đung đưa. Trên cây cột hiển hiện một cỗ ô quang, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, phạm vi rất rộng, Hà Phàm cũng thăm dò không đến. Thất gỗ trên người dây leo lần nữa lan tràn ra ngoài, đi theo ô quang, khuếch tán ra, Hà Phàm trông thấy, toàn bộ lòng đất đều vắng vẻ, phía trên tất cả đều trong suốt, mình có thể trông thấy phía trên hết thảy, mình đây coi như là giám thị bọn hắn. Chương 903, một lá một hỗn độn. Chương 903, một lá một hỗn độn, ô quang khuếch tán, tác động đến toàn bộ thành trì, nồng đậm hắc khí, tràn ngập toàn bộ thành trì, nhưng không có khuếch tán ra, từng đạo không ánh sáng xen lẫn, hình thành phiến phiến môn hộ, chừng mấy chục đạo, lơ lửng giữa không trung, trong thành trì, tản mát màu đen thạch đầu, tự động bay lên, khảm, nạm tại môn hộ phía trên, đen nhánh môn hộ lập tức lấp lánh lên thất thải quang mang. Bất hủ chi môn, nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Phía trên cổ sinh linh môn khiếp sợ nhìn xem không trung môn hộ. Bất hủ chi môn, Hà Phàm kinh ngạc. Những cái kia môn hộ là bất hủ chi môn, cái này thớt gỗ cùng đen nhánh cây cột. Có thể làm ra bất hủ chi môn đến, cái này thớt gỗ cùng cây cột. Sẽ không phải là chưa từng hủ chi địa chạy đến a? Chư vị cẩn thận, Yên Diệt âm thanh lạnh lùng nói, lão hưu hiểu rõ những môn hộ này có phải là hay không bất hủ chi môn. Mấy vị bất hủ ngưng trọng nhìn xem môn hộ, không dám vọng động. Bất hủ chi môn huyễn ảnh, còn nhớ thỏa đáng sơ, chúng ta xuyên qua bất hủ chi môn lúc tình cảnh. Yên Diệt thần sắc nghiêm nghị, lúc ấy chỉ lo cùng bàn cổ giao chiến, ngươi phụ trợ bàn cổ, hẳn là rõ ràng nhất. Vạn Ma hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn, đối với chuyện lúc trước, bản thần biểu thị thật có lỗi. Yên Diệt ai này nói tiếp, kỳ thật tại lúc trước về sau, bất hủ môn hộ liền từng Prajection đi ra ngoài hộ. Bàn cổ lúc trước chính là mượn nhờ Prajection môn hộ, mới có thể trấn phong bản thần. Bất hủ chi môn, lại trợ giúp bàn cổ. Vô Lượng bọn người phẫn nộ nói, bàn cổ cái kia gian trá hạng người, chẳng lẽ lại đã bước vào bất hủ chi môn, chưa từng bước vào, chỉ là hiểu rõ so chúng ta nhiều một ít. Yên Diệt giải thích nói, những môn hộ này phía sau ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, một khi bước vào, chúng ta khó mà thoát thân. Ngươi có biện pháp gì? Vô Lượng hỏi. Hoặc là liên hợp phá diệt, hoặc là chờ đợi những môn hộ này khảo nghiệm. Yên Diệt trong lòng bàn tay thần lực hội tụ, những môn hộ này bất quá là Prajection, lấy chúng ta chi lực ứng có thể cưỡng ép phá diệt về sau liền có thể rời đi. Vạn Ma chi tổ cau mày nói, có thể rời đi, bất quá trước đó chúng ta muốn đem những cái kia thạch đầu lấy xuống mới có thể càng thêm tùy tiện phá diệt môn hộ. Yên Diệt nói, vậy liền động thủ đi. Vạn Ma ngự không mà lên, khủng bố thần lực chấn động, ngưng tụ một con cự trảo bao phủ tất cả môn hộ. Còn lại mấy vị bất hủ đồng thời xuất thủ, vô thượng vĩ lực bao phủ, không quên phân ra một cỗ lực lượng, bảo vệ còn lại cổ sinh linh. Mấy chục đạo môn hộ chấn động, thất thải quang mang chiếu phá hắc ám, giống như hào quang, những nơi đi qua, thần lực từng khúc tán loạn, Oanh, đại địa phía trên, vọt lên vô số đen nhánh dây leo, càn quét ở đây cổ sinh linh, còn có 6 vị bất hủ, thần lực, cùng thất thải quang mang va chạm, đồng thời ứng đối phía dưới dây leo, gặp 2 đại thần dị chi vật công sát, 6 vị bất hủ thần sắc ngưng trọng, nhất thời đúng là khó mà phá vỡ, giằng co, lòng đất, thớt gỗ điên cuồng chấn động, dây leo liều mạng dọc theo đi, miệng lớn cũng bắt đầu sùi bọt mép. Đây là bước đến cực hạn, đen nhánh cây cột cũng không ngừng chấn động, phóng thích từng đạo ô quang, gia trì không trung môn hộ, ta cảm thấy, các ngươi vẫn là từ bỏ đi, để bọn hắn rời đi. Được rồi, Hà Phàm vì thớt gỗ cảm thấy lo lắng, đừng sùi bọt mép nôn chết rồi. Nhất thời một lát, thớt gỗ cùng đen nhánh cây cột còn có thể kiên trì, nhưng một lúc sau, khẳng định thất bại, mà lại. Tuyệt minh cái này 4 cái có thể hiện ra đỉnh phong lực lượng còn không có xuất thủ, một khi bọn hắn hao phí 100 khỏa hỗn độn thần trùng, nhất định có thể nghiền ép thất gỗ cùng đen nhánh cây cột, tựa như là nghe thấy được Hà Phàm, lại giống là nhận rõ hiện thực, dây leo thu hồi. Lại, đen nhánh cây cột cũng không còn phóng thích ô quang, không trung thất thải môn hộ chấn động, mấy chục đạo hợp hai làm một, hóa thành một cái cự đại môn hộ. Đen nhánh thạch đầu lạc ấn tại trên cánh cửa, một cỗ thất thải lực lượng xen lẫn, một đạo thanh quang lấp lánh, một tôn to lớn thân ảnh đạp trên thất thải quang mang, từ trong môn hộ đi ra, bàn cổ, 6 vị bất hủ đồng thời quát, cổ sinh linh môn cũng hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, bàn cổ cái này hồ so, rõ ràng biết, nơi này, cũng không đề cập tới cái tỉnh, Hà Phàm dấu ở lòng đất, nhìn xem đây hết thảy. Bàn cổ, ngươi đến tột cùng có hay không bước vào bất hủ chi môn, Yên Diệt lúc này cũng không xác định, bởi vì bàn cổ biểu hiện thực sự quá quỷ dị, trước đó chiến đấu, ngươi là cố ý đưa chúng ta tới đây, vô lượng ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cổ, không sai, là bản thần dẫn các ngươi tới, bàn cổ sảng khoái thừa nhận, nơi đây lại có dâu cái gì nguy hiểm lại muốn đại chiến một trận bản tỏa phục, bồi, vạn ma lạnh giọng nói, đừng hơi một tí liền đánh nhau. Các ngươi trở về không tốt sao, bàn cổ thở dài, không phải sinh sự chết, vĩnh viễn khốn tại trên đường, cũng tốt hơn chết mạnh, chí ít nhiều bạn cũ như vậy tại, nói thật sự là êm tai, Yên Diệt điềm nhiên nói, ngươi không muốn bước ra một bước cuối cùng, liên đới lấy cũng không cho chúng ta bước ra, chúng ta vĩnh viễn bị nhốt, ngươi lại tiêu dao tự tại, cái này cỡ nào bất công, ngươi để chúng ta như thế nào tiếp nhận, vì sao, không phải ngươi nhốt vĩnh viễn. Chúng ta tùy ý tung hoành, Hồng Thiên lạnh lùng nói, từ vừa mới bắt đầu, cũng là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ rơi vào kết cục này, đã không nghe khuyên bảo, bên kia bắt đầu đi, bàn cổ thầm than một tiếng, dưới chân hiển hiện một đóa thanh liên, các ngươi muốn hết thảy tái diễn, quay về hỗn độn, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi đạt thành mong muốn, hư ảo không phải chúng ta truy cầu, Yên Diệt thản nhiên nói, một đóa thanh liên, khai sáng một cái hư ảo hỗn độn chúng ta không cần hư ảo, chân thực hỗn độn mới là chúng ta cố hương, vô lượng lạnh như băng nói, mà ngươi, chính là hủy diệt cố hương hung thủ, đây không phải khai sáng thế giới, mà là khai sáng hỗn độn, một mảnh lá sen, một phương hỗn độn, đây cũng là khảo nghiệm của các ngươi, bàn cổ chỉ tay một cái, 6 mảnh lá sen bay ra, rơi vào 6 vị bất hủ trước người, để bản thân nhìn xem. Các ngươi muốn hỗn độn, nếu là chúng ta không đâu, Yên Diệt đứng chắp tay, khinh thường nói, bực này ngây thơ trò xiếc, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tuân theo, bất luận các ngươi khai sáng cỡ nào hỗn độn, đều có thể rời đi nơi đây, nếu không phải như vậy, vĩnh viễn khốn tại đây, bàn cổ đạm mạc nói, đưa tay chỉ hướng tuyệt minh chờ cổ sinh linh, mạng của bọn hắn, nắm giữ tại trong tay các ngươi, mà lại, các ngươi không đi vào. Thế nào biết thật giả, chẳng lẽ lại còn có thể là thật. 6 vị bất hủ liếc nhau, các chấp nhất phiến lá sen, hóa thành một vệt thần. Quang, trốn vào lá sen bên trong, bàn cổ quay người bước vào thất thải trong cánh cửa. Lòng đất, Hà Phàm trong lòng hơi động, đem trên thân lá sen mất đi, hóa thành lưu quang, chui vào thớt gỗ thể nội, bước vào môn hộ bàn cổ. Đột nhiên xuất hiện trong lòng đất, nhìn xem phiêu phù ở một bên lá sen. Bàn cổ nắm nơi tay, nói nhỏ, mảnh này lá sen cũng nên trở về, hảo hảo đợi, bản thần sẽ hoàn thành hết thảy, các ngươi cũng nhìn xem, bọn hắn khai sáng hỗn độn đi, nói xong, bàn cổ thân hình tiêu, tán, Hà Phàm núp ở thớt gỗ trong miệng, chờ đợi thật lâu, xác định bàn cổ rời đi, lúc này mới bay ra ngoài, lần nữa nhìn lại trên cây cột, hiển hóa 6 thân ảnh, đang đứng tại mông mông bụi bụi hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong, hết thảy tùy các ngươi tâm ý, các ngươi muốn như thế nào dựng, muốn hỗn độn như thế nào diễn biến, đều tại các ngươi một ý niệm. Một đạo thần âm tại 6 cái hỗn độn bên trong vang lên, đáng tiếc là giả, nếu như là thật, ta cũng muốn sóng một thanh. Hà Phàm thở dài, hắn cũng muốn có cái hỗn độn mình chơi. Chương 904, ngươi là thớt gỗ, không cần giả nghĩ đến ăn. Chương 904, ngươi là thớt gỗ, không cần giả nghĩ đến ăn. 6 cái hỗn độn, 5 vị đại thần thần sắc ngưng trọng, dò xét không gian hỗn độn, chỉ có cổ lão, ngồi xếp bằng hỗn độn bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Vô lượng chờ 5 vị bất hủ quanh thân thần lực hạo đãng, lan tràn mà đi, khuấy động lên 4 phía hỗn độn chi lực. Địa thủy hỏa phong tại va chạm ở giữa, diễn hóa mà ra, thật. Hỗn độn, 5 vị bất hủ đồng thời lên tiếng kinh hô, bọn hắn thân ở chi địa, đúng là chân thực không gian hỗn độn. Hạo đãng vô biên hỗn độn, 5 vị đại thần cầm trong tay một mảnh lá sen, thần sắc nghiêm nghị, thật hỗn độn. Hà Phàm đột nhiên có chút hối hận, mình hẳn là đem lá sen giữ lại. Vạn nhất cũng là hỗn độn đâu, hỗn độn bên trong, vô lượng dẫn đầu động thủ, một chỉ điểm ra, hỗn độn sinh biến, mông mông bụi bụi hỗn độn chi lực, ngưng tụ ra một cái hỗn độn thần điện, một tôn to lớn. Tượng thần, đứng lặng tại thần điện bên ngoài, cái này tượng thần cùng vô lượng giống nhau như đúc. Cái này bức còn muốn làm hỗn độn đệ nhất nhân trong truyền thuyết Hồng Mông đại lão. Hà Phàm nói thầm, hắn không biết có hay không Hồng Mông, kiếp trước cố sự bên trong, Hồng Mông so hỗn độn cao cấp. Hỗn độn thai nghén, vô lượng thần lực khuếch trương ra ngoài, tràn ngập hỗn độn bên trong, bản tọa chính là lúc trước thiên địa đại đạo, thai nghén tân sinh, hỗn độn bên trong, vô số phôi thai ngưng tụ, kia là mới cổ sinh linh, những này trứng có thể ăn được hay không? Hà Phàm chảy nước bọt, lần này trứng rất nhiều, nếu như đều có thể gia tăng gen số liệu, vậy liền phát, cự đản thai nghén, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực tản ra, mới cổ sinh linh muốn giáng lâm, vô lượng ẩn thân tại thần điện bên trong, chờ đợi lấy phôi thai mọc ra, không biết có phải hay không tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, vẫn là kia hỗn độn dựng dục tương đối nhanh, không bao lâu, từng khỏa phôi thai phát dục thành hình, từng vị cổ sinh linh hàng thế mà ra, hành tẩu ở trong hỗn độn, vô lượng từ thần điện bên trong bước ra, thần lực chấn động, vô số cổ sinh linh đạt được cảm ứng, nhao nhao hướng thần điện tiến đến, tại tượng thần trước đó dừng lại, cung kính thăm viếng, ta chính là hỗn độn chi chủ, vô lượng chi thần, chính là các ngươi người sáng tạo, các ngươi, đều là bản thần con dân. Vô lượng nhìn xuống cổ sinh linh môn, chí cao chi thượng, trên thân thần uy, là những sinh linh cổ này không cách nào ngưỡng vọng uy hiếp, liền xem như cổ sinh linh, có thể đạt tới bất hủ giả, cũng là ít càng thêm ít. Vô lượng vị này bất hủ, vô luận là ở nơi đó, đều là chí cao tồn tại, chấn áp những sinh linh cổ này không đáng kể. Những sinh linh cổ này cũng rất nghe lời, một là bởi vì thực lực sai biệt, hai là, vô lượng đúng là bọn hắn người sáng tạo. Còn lại 4 vị bất hủ, đồng dạng sáng tạo ra cổ sinh linh, đồng dạng khi hỗn độn chi chủ, chỉ có cổ lão, độc thân ngồi xếp, bằng, không có động tĩnh. Vô lượng bắt đầu để cổ sinh linh môn, kiến tạo càng nhiều thần điện, cung phụng hắn, mỗi qua một đoạn thời gian, muốn lấy huyết nhục hiến tế, cổ sinh linh môn cũng dựng nhà thuộc về mình vườn. Vô lượng trừ kiến tạo thần điện yêu cầu bên ngoài, cơ hồ không lộ diện, trốn ở phía sau màn, lấy nhìn chuột bạch ánh mắt, nhìn xem bọn này cổ sinh linh môn rất nhanh dựng tốt gia viên, thu nạp hỗn độn chi lực tăng lên, ngẫu nhiên cắt mấy trăm cân thịt, hiến, tế một chút vô lượng, không có ảnh hưởng gì, đây là tại chơi cái gì, ta có một cái thế giới, tùy tiện dựng. Hà Phàm mặc dù cũng muốn chơi loại trò chơi này, nhưng không hiểu rõ vô lượng đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ là đơn thuần sáng tạo ra cổ sinh linh, trang trí một chút hỗn độn, trừ hiền tế, giống như đối vô lượng không có một chút tác dụng nào. Vô lượng quan sát không biết bao lâu, Hà Phàm trông thấy cổ sinh linh môn không ngừng trưởng thành, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, xuất hiện không ít thiên nhân 10 cấp nửa bước bất hủ cấp một cái không có. Vô lượng vận dụng thần lực, xử lý thiên nhân 10 cấp cổ sinh linh, hắn đây là tại sợ hãi. Xuất hiện một cái bất hủ, khiêu chiến sự thống trị của hắn. Hà Phàm suy đoán nói, còn lại 4 vị cổ sinh linh, cùng vô lượng không sai biệt lắm, đều là không ngừng ma diệt cổ sinh linh, cấm chỉ bất hủ xuất hiện, chỉ cần đạt tới thiên nhân 10 cấp, đều không sống nổi bao lâu, cuối cùng cổ sinh linh môn bạo phát, đẩy ngã vô lượng thần điện, toàn bộ vây công vô lượng, kết quả cuối cùng không còn một móng, cổ sinh linh môn bị giết sạch, thật nhàm chán trò chơi. Hà Phàm ngồi tại thớt gỗ bên trên, nắm lấy một cây dây leo, không thú vị địa đạo, năm vị bất hủ, lần nữa sáng tạo ra cổ sinh linh, không ngừng phá diệt, không ngừng trùng tạo, liên tục lặp lại nhiều lần, lại lần nữa sáng tạo ra sinh linh, lần này đi lên một con đường khác. Khoa học kỹ thuật, bọn hắn lấy khoa học kỹ thuật phân tích tiến hóa, đồng thời gia tốc cổ sinh linh tốc độ phát triển, nhưng cuối cùng đến thiên nhân 10 cấp, lại bị làm chết. Vô lượng nắm lấy một con cổ sinh linh, trong lòng bàn tay hội tụ mấy đời cổ sinh linh huyết nhục, khóe miệng nhiều mỉm cười, thật hỗn độn, bản cổ, bản thần liền không khách khí, đem tất cả huyết nhục dung hợp thành huyết nhục hải dương. Vô lượng lấy ra một viên cự đản, dệt tại huyết nhục trong hải dương, vô số thần lực xen lẫn, hình thành quỷ dị phù văn, lạc ấn tại cự đản phía trên, thả xong một cái, vô lượng lại lấy ra một viên cự đản, không ngừng lặp lại, một mực thả mấy chục khỏa cự đản, vô lượng mới thu tay lại, xếp bằng ở huyết nhục trên biển, dẫn dắt hỗn độn chi lực, quán chú cự đản bên trong, gen số liệu 2.1, 2.2, Hà Phàm trước mắt số lượng không ngừng ba động, kia là cự đản, lần này, hắn rõ ràng nhìn thấy gen số liệu, những này cự đản chính là bọn hắn thu thập ký thể, thùng thùng, thớt gỗ nhảy lên, dây leo điên cuồng khuấy động, quấn chặt lấy cây cột, giống như muôn kéo dài đi vào, đem những cái kia cự đản bắt lại, người A không cần như thế tham ăn, đây chỉ là có thể trông thấy, làm sao có thể, Hà Phàm cười lắc đầu. Đưa tay vuốt ve cây cột, cả người đều ngây ngẩn cả người, có thể vào, hắn cảm giác mình tay đưa vào, vô lượng còn không có phát giác, ta giống như muốn phát, Hà Phàm ngơ ngác nhìn ngón tay, không có vào hỗn độn bên trong, vô lượng không có phản ứng, trong tay hắn cầm ra một sợi mông mông bụi bụi hỗn độn chi khí, thùng thùng, thất gỗ nhảy lên kịch liệt hơn, điên cuồng quấn quanh lấy cây cột, giống như muốn đem cây cột phá vỡ. Đi vào đoạt cự đản, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực. Hà Phàm khinh thường mắt nhìn thớt gỗ, đây đều là ta. Hà Phàm đưa tay đi vào, trực tiếp bắt một cái cự đản, hỗn độn bên trong. Vô lượng nhướng mày, hắn chỉ cảm thấy cự đản đột nhiên biến mất, tuyệt không phát hiện vấn đề gì. Thất bại sao? Vô lượng nhíu mày, lại biến mất một cái, làm sao biến mất nhanh như vậy, bản thân thế mà không có cảm ứng. Vô lượng sắc mặt âm trầm. Cái này hỗn độn bên trong, bản thần đã dò xét rõ ràng, đều tại bản thần trưởng khống bên trong mới đúng. Hà Phàm không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn đang cùng thớt gỗ vật lộn, ngươi cái xúc tu quái, cho bản thần chết đi, cái này hai viên trứng đều là bản thần. Hà Phàm giận mà rút đao, cái này thớt gỗ thế mà muốn cùng hắn đoạt trứng, như vậy sao được, đây là mình đột phá hy vọng. Phần phật, dây leo quấn quanh mà đến, Hà Phàm bốn phía đao mang tung, hoành, cùng thất gỗ chiến thành một đoàn, đồng thời đem cự đản thu vào, thùng thùng, cự đản không gặp, thất gỗ dây leo cũng thu về, chỉ là đang không ngừng nhảy lên, biểu thị kháng nghị, ngươi là thất gỗ, không cần giả nghị đến ăn. Hà Phàm sờ lấy thất gỗ, giống như là đang giáo huấn tiểu hài tử, ăn nhiều dễ dàng béo lên, đại ca ta là vì ngươi tốt. Thất gỗ hung tợn cắn hắn một ngụm, phát hiện hoàn toàn không cắn nổi, chỉ có thể từ bỏ. Buồn bực tiếp tục quấn quanh cây cột, hy vọng có thể kéo một cái ra ăn hết. Hà Phàm tiếp tục trộm cự đản, vô lượng bên này có cảnh giác, có thể đi trộm còn lại bốn vị bất hủ, mấy tên này thế mà đều đem trứng lấy ra đặt ở trong biển máu. Chương 905, các ngươi quên một người. Chương 905, các ngươi quên một người. Một quả trứng không có, cẩn thận nhìn chằm chằm lại không có một viên. Bàn cổ, năm vị bất hủ đồng thời gầm thét lên tiếng. Hà Phàm vội vàng trộm trứng, làm gì? Bàn cổ thanh âm truyền vào sáu cái hỗn độn bên trong, làm gì? Ngươi tự mình trộm phôi thai là có ý gì? Năm vị bất hủ giận dữ hét, bản thần khi nào trộm phôi thai? Bàn cổ cả giận nói, bản thần há lại loại kia trộm đạo tiểu nhân. Bàn cổ rất phẫn nộ, đây là tại chất vấn nhân phẩm của hắn. Vậy ngươi nói cho bản thần, cái này phôi thai tại sao lại biến mất nhanh như vậy, bản thần một tia phát giác đều không có, Năm vị bất hủ chất vấn đồng thời, không có quên đem phôi thai thu lại. Hà Phàm vội vàng trộm trứng, trộm xong một viên giấu một viên, không thể để cho thất gỗ quấy dày, biến mất các ngươi thí nghiệm thất bại, cũng có thể tính tại bản thần trên đầu. Bàn cổ âm thanh lạnh lùng nói, nếu là thất bại, chúng ta tự có cảm ứng, cái này biến mất lại là hư không tiêu thất. Một chút cảm ứng đều không có, cái này hỗn độn là ngươi lấy ra, ngươi dám nói, ngươi không thể trưởng khống. Năm vị bất hủ cả giận nói, bản thần bên này không có động tĩnh. Cổ lão yếu ớt nói, ngươi cũng không có chứng, ngươi đương nhiên không có động tĩnh. Năm vị bất hủ phẫn nộ quát, cổ lão, ai nói cho ngươi, lão tử không có chứng. Hà Phàm có chút thất vọng, lần này trộm chứng hành động kết thúc, mình chỉ trộm chừng 50 khỏa. Gen số liệu, 3, còn lại đều bị thu lại. Bản thần không có phát giác được dị thường, bản cổ hiển hóa tại vô lượng bên cạnh. Ngươi lại thả một viên, bản thần nhìn xem, vô lượng sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một quả trứng, bỏ vào huyết nhục trong hải dương. Hà Phàm xuất thủ như điện, nháy mắt bắt lấy cự đản, biến mất không thấy gì. Nữa, bản cổ một mặt kinh ngạc, cái này không đúng, này làm sao biến mất. Không đối ngươi xuất ra hỗn độn, ngươi cùng bản thần nói không đúng. Vô lượng cười lạnh một tiếng, khủng bố thần lực hạo đãng, không đem phôi thai lấy ra, bản thần tuyệt không bỏ qua. Bản thần thật không rõ ràng, bản cổ thần tình nghiêm túc. Đối với cái này hỗn độn, bản thần hiểu rõ không rõ ràng lắm. Ngươi hiểu rõ không rõ ràng lắm, khảo nghiệm là ngươi đưa ra. Xuất nhập chi pháp từ ngươi trưởng khống, hỗn độn, lá sen từ ngươi cho ra, ngươi nói không rõ ràng. Vô lượng căn bản cũng không tin lời này, ngươi liền xem như động thủ, bản thần cũng không có khả năng đem phôi thai lấy ra, không phải bản thần gây nên. Bàn cổ thản nhiên nói, cái này lá sen, chưa từng hủ chi địa mà tới, đây không phải ngươi Thanh Liên. Vô lượng sắc mặt ngưng lại, kinh nghi nói, lúc trước đại chiến, bản thần Thanh Liên đã hủy đi, chỉ còn lại không trọn vẹn, rơi xuống bất hủ chi địa, trải qua nhiều năm trưởng thành, một lần nữa sinh trưởng lá sen. Một lá một hỗn độn, nhưng trong đó ảo diệu, bản thần cũng vô pháp thăm dò. Bàn cổ giải thích nói, ngươi muốn nói, là bất hủ chi địa, cầm những này phôi thai. Vô lượng châm chọc nói, bản thần không tin. Hôm nay bản thần liền để bản thần nhìn xem, ngươi bản cổ còn có năng lực gì. Oanh, hai vị bất hủ cấp tồn tại chỗ vật lộn, khủng bố thần uy càn quét toàn bộ hỗn độn, kỳ thật, bản thần cũng không tin. Này làm sao sẽ là bất hủ chi địa cầm, rõ ràng là bản thần cầm. Hà Phàm mắt nhìn thất gỗ, vỗ vỗ nó, ngươi tin hay không, thất gỗ không biết nói chuyện. Hà Phàm không cách nào cùng hắn giao lưu, cái này khiến hắn rất mê mang. Mình sao có thể đem tay vươn vào đi, thất gỗ còn không thể nào vào được. Chẳng lẽ, bất hủ chi địa còn có người quen, lại cho ta mở cửa sau. Hà Phàm suy tư, mình phải cùng bất hủ chi địa không quan hệ mới đúng. Hoặc là nói, bàn cổ cố ý giả vờ như không biết, kỳ thật biết hắn làm, không nói ra, nếu là như vậy, vậy mình có cần phải cảm tạ một chút bàn cổ, nếu như không phải, vậy cũng không biết, điểm ấy sợ là không đủ ta trở thành bất hủ, hẳn là lại làm một chút thạch đầu. Hà Phàm nhìn xem hỗn độn bên trong, những cái kia thạch đầu đều trên người bọn hắn, mình chơi không lại à, nếu là bọn gia hỏa này, lại đem thạch đầu vùi vào huyết nhục hải dương. Hoặc là lấy ra để một bên liền tốt. Hiển nhiên, cái này năm cái bất hủ không có ngu như vậy. Bọn hắn giấu rất tốt, cái này rộng lớn hắc hải, không biết còn có hay không thạch đầu. Hà Phàm giật giật dây leo, thất gỗ, chúng ta ra ngoài tìm thạch đầu thế nào. Thất gỗ giật giật, không biết có nghe hiểu hay không. Được rồi, chính ngươi chơi đi, bản thần đi đem cửa bên trên thạch đầu lấy xuống. Hà Phàm nhìn xem thất thải trên cánh cửa thạch đầu, có rất nhiều. Nếu như chính mình lấy được, vững vàng bất hủ, ngự không mà lên. Hà Phàm phóng tới phía trên, dây leo lại tại nháy mắt kéo dài tới, trói lại chân của hắn, đem hắn lôi kéo xuống dưới. Ngươi còn không cho ta đi. Hà Phàm thôi động thần lực, lần này không có tránh ra. Thất gỗ đem hắn lật ngược lại, dây leo trên dưới run run, giống như muốn đem trên người hắn giấu cự đản run xuống tới. Ngươi cái khốn nạn, buông ra. Hà Phàm thần lực ngưng tụ thành đao mang, chẳng tại dây leo bên trên, tốt a không có chặt đứt. Hỗn độn bên trong, hai vị bất hủ tiếp tục đánh nhau, đánh rất kịch liệt, toàn bộ hỗn độn đều vỡ vụn, vô lượng cùng như bị điên, oanh sát bàn cổ không chút nào hư, hai cái chân. Thán tử ở trong hỗn độn vật lộn, ban cổ, ngươi là muốn chia cắt chiến trường, ngươi sợ là nghĩ sai. Tựa như biết động tĩnh bên này, còn lại bất hủ đồng thời quát lên một tiếng lớn, khủng bố thần uy chấn động, hỗn độn nứt ra, trong tay hỗn độn lá sen mang theo bọn hắn bước vào khe hở, rời đi hỗn độn, dừng tay đi, bàn cổ thân hình nhanh lùi lại, trốn vào một phương khe hở bên trong, bàn cổ, không có kết quả, như thế nào dừng tay, vô lượng thần sắc băng lãnh, muốn đuổi theo, nhưng lại dừng, bước, hừ lạnh một tiếng, thôi động hỗn độn lá sen rời đi. Nơi này bản cổ hiểu rõ so với hắn càng nhiều, nếu là đạp sai, tiến vào bản cổ cạm bẫy, hắn sẽ có rất lớn phiền phức. Sáu vị bất hủ, xuyên qua hỗn độn, xuất hiện lần nữa tại thành trì bên trong, trong tay hỗn độn lá sen, tràn đầy vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ, tiêu tán tại thiên địa bên trong, bản cổ cũng hiển hóa ra ngoài, vẫn là đứng tại thanh liên phía trên, canh giữ ở thất thải môn hộ trước đó, bản cổ, sáu vị bất hủ thân hình. Chớp động, đem bàn cổ vây vào giữa, trên thân thần lực hảo đãng, rất có liều mạng chi ý, các ngươi có thể rời đi, bàn cổ thản nhiên nói, nhưng bản thần còn có một lời khuyên bảo, đem các ngươi thạch đầu cho bản thần, bây giờ quay đầu, còn không muộn, a đáp lại hắn chỉ có cười lạnh, sáu vị bất hủ trong mắt tràn đầy mỉa mai, tất cả đều giao cho ngươi, để ngươi bước vào bất hủ chi môn, chúng ta vĩnh viễn bị cầm tù, mà thôi. Các ngươi đi thôi, bàn cổ than nhẹ một tiếng, phía sau màu môn hộ chấn, động, phía trên thạch đầu tung bay mà xuống, bị bàn cổ nắm trong tay, đi vừa rồi đã nói qua, không có kết quả, sẽ không dừng tay, vô lượng xuất thủ trước, khủng bố thần lực bao phủ bàn cổ, còn lại 5 vị bất hủ, đồng thời xuất thủ, các ngươi tùy ý cánh cửa này, không thể thừa nhận lực lượng của các ngươi, nếu như đánh nát, 100 năm sẽ một lần nữa ngưng tụ. Các ngươi chờ 100 năm về sau, lại rời đi nơi đây, bàn cổ thân hình tiêu tán, dưới chân thanh liên cũng hóa thành điểm điểm quang, mang, biến mất không thấy gì nữa, thần lực liền ngưng, sáu vị bất hủ thần sắc xanh xám, hừ lạnh một tiếng, thần lực bao khỏa còn lại cổ sinh linh, tiến vào thất thải chi môn bên trong, tất cả cổ sinh linh đều tiến vào thất thải chi môn chấn động, cấp tốc thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa, chờ một chút ta a lòng đất. Hà Phàm một mặt mộng bức, mình cứ như vậy bị vứt bỏ đến lúc đó đến người, đem ta cũng mang đi à, ngươi môn này quan có chút nhanh. Chương 906, bản cổ, có chút tinh thần phân liệt. Chương 906, bản cổ có chút tinh thần phân liệt. Ký dị hắc hải không gian, cổ sinh linh môn rời đi, môn hộ biến mất, thành trì lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Bản cổ cũng không tiếp tục tới đây, trong lòng đất, Hà Phàm dắt lấy dây leo. Thần lực bộc phát, rất muốn đem thớt gỗ đem tới quất bay ra ngoài, nhưng hắn sách không động này thớt gỗ, ngược lại bị giáo làm người, kém chút lại tới một lần buộc chặt. Ngươi có hay không những phương pháp khác, rời đi nơi này, Hà Phàm từ bỏ động vật ý nghĩ, cải thành hòa bình giao lưu, thớt gỗ dây leo thu hồi, đứng im tại nguyên chỗ, dây leo cũng tận số thu hồi. Hà Phàm hóa thành quang mang, chui vào thớt gỗ thể nội không gian. Khẩn trương nhìn xem bên ngoài, nửa ngày, không có một chút động tĩnh, ngựa chứng, ta còn tưởng rằng bàn cổ muốn tới, hoặc là thứ gì muốn xuất hiện, tình cảm cái gì cũng không có, Hà Phàm buồn bực nói, nhịn không được nện cho một chút thớt gỗ vẫn là đứng im bất động, Hà Phàm bay ra ngoài, nhìn về phía cây cột vẫn là kia đen nhánh cây cột, không biến hóa nữa, thật bất động, Hà Phàm chân phải nhấc nhấc thớt gỗ. Không có phản ứng, quả quyết địa, một đạo đao mang bổ đi lên, thất gỗ lăn ra một khoảng cách, ngay tại chỗ cấm chỉ, không có phản kích, dây leo cũng không có ra, đao mang ngưng tụ, từ yếu ớt một điểm, dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành thông thiên đao mang, xuyên qua lòng đất không gian, phóng tới mặt đất, tùy tiện liền phá vỡ, tiến vào, thành trì, Hà Phàm có thể bay thẳng đi lên, nếu không, ôm ra hỏa này đi, Hà Phàm trầm ngâm xuống. Thất gỗ sức chiến đấu rất đáng sợ, dám cùng bất hủ cương, cái này hắc hải thế giới, liền xem như không có còn lại nguy hiểm, mang theo thất gỗ cũng không lỗ, nếu như có thể đem thất gỗ mang đi ra ngoài, Hà Phàm ý nghĩ này cùng một chỗ, rốt cuộc ngăn chặn không ngừng, thực lực mình còn không bằng những cái kia bất hủ, nếu có thất gỗ tại, những cái kia bất hủ cũng phải cân nhắc một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ra ngoài. Hà Phàm ôm lấy cấm chỉ thất gỗ, bay lên mặt đất, thất gỗ như chết vật, không có phản kháng, mặc cho hắn mang đi, nhìn xem vắng vẻ thành trì. Hà Phàm mang theo thớt gỗ, bay thẳng hướng thành trì bên ngoài, vọt thẳng ra khỏi thành ao. Hà Phàm tùy tiện tìm cái phương hướng phi hành, tại lòng đất này bên trong, không có áp lực, tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn dự định tìm kiếm không gian này mỗi một nơi hẻo lánh, nhìn xem có hay không mặt khác cửa ra vào. Tiện thể, hắn vẫn còn muốn tìm loại kia kỳ dị thạch đầu, ở trong nước biển ghé qua. Hà Phàm trực tiếp buông ra thân thể hạn chế, mặc cho nước biển rót vào thể nội, kinh khủng hấp lực, khuấy động phương viên ức vạn dặm nước biển. Mấy canh giờ về sau, Hà Phàm xác định, nơi này trừ mình, thật không có vật sống. Thớt gỗ hoàn toàn không tính là vật sống, hiện tại cùng chết không có khác nhau. Hắc Hải lấy cực nhanh tốc độ đang hạ xuống, một chút đá ngầm lộ ra, hải đảo cũng đang từ từ hiển lộ tự thân. Hắc Hải rất rộng, lấy Hà Phàm tốc độ, nhất thời cũng không thể thu nạp sạch sẽ. Một đoạn thời gian quá khứ, Hắc Hải sắp khô cạn, một chút hải đảo triệt để bại lộ ra. Hà Phàm mang theo thớt gỗ, tầng trời thấp phi hành. Hắn chỉ cần không lên không trung, liền sẽ không cảm thấy áp lực. Hòn đảo kia hạ, là lối ra. Hà Phàm ánh mắt như điện, trông thấy một cái hải đảo, nước biển thanh trừ về sau, lộ ra lóe lên đen nhánh môn hộ tới. Mặc dù đi ra là thất thải môn hộ, nhưng cái này đen môn cũng là môn, hẳn là cũng có thể ra ngoài đi. Hà Phàm nói thầm một tiếng, hướng cánh cửa màu đen mà đi. Đáng tiếc là không tiếp tục tìm tới loại kia thạch đầu, có lẽ bị bọn hắn cầm sạch sẽ. Đi vào cánh cửa màu đen trước đó, Hà Phàm lấy thần lực bao khỏa thớt gỗ, vụt nhỏ lại, để thớt gỗ đi vào trước. Cái này thớt gỗ mặc dù đứng im bất động, nhưng lực phòng ngự vẫn còn, tuyệt đối so với hắn 10 cấp đỉnh phong trù thần thân thể mạnh, tựa như gợn sóng. Cánh cửa màu đen như nước, thần lực mang theo thớt gỗ tùy tiện xuyên qua. Hà Phàm cẩn thận tiến vào, giống như vượt qua không gian. Xuyên qua về sau, cánh cửa màu đen cách mình càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất. Đây là một phương đen nhánh không gian, mặt đất cũng là đen nhánh, còn có là được nắm cỏ. Đại hiệp, ta đi ngang qua. Hà Phàm thấy rõ ràng bốn phía, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Từng đạo thân ảnh màu đen trên thân tản ra bạo ngược khí tức, uy thế kinh khủng, không thể so với những cái kia bất hủ chênh lệch. Mà những này thân ảnh chính vây quanh hắn, Hà Phàm trái tim nhỏ đang run rẩy. Cái này tùy tiện quét mắt một vòng, đều có 7-8 cái bất hủ, phía trước còn có bất hủ, có phải là quá không đáng giá? Giống một tôn màu đen quái thú, toàn thân lông dài, bộ lông màu đen, hai tay là thú chảo, người đứng thẳng, hai con ngươi đen nhánh, nhìn không ra thần trí, phát ra gào thét nhào về phía Hà Phàm. Mẹ nó, cáo từ. Hà Phàm ý nghĩ đầu tiên là chạy, nhưng quét đến còn lại thân ảnh, lập tức đổi chú ý, hóa thành một vệt thần quang, chui vào thớt gỗ thể nội. Đối mặt một đám bất hủ vây công, Hà Phàm khẳng định không chạy nổi, hiện tại chỉ có thể dựa vào thớt gỗ, nhìn hắn có thể ngăn trở hay không. Giống, còn lại thân ảnh màu đen cũng đánh tới, 7-8 tôn bất hủ đồng thời nhào trúng thớt gỗ. Tiếp theo màn, để ẩn thân tại thớt gỗ thể nội Hà Phàm sợ ngây người. Thớt gỗ giống như hư ảo trong suốt, những này bất hủ xuyên qua thớt gỗ, té ngã tại đen nhánh không gian, thùng thùng. Thớt gỗ giống như có cảm ứng, nhảy lên, dây leo đong đưa mấy lần, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía trước đi đến, hoàn toàn không thấy những này bất hủ. Những này bất hủ là chuyện gì xảy ra? Hà Phàm ánh mắt tràn đầy không hiểu, còn có một tia sợ hãi, đến tột cùng là cái gì lực lượng, thế mà đem nhiều như vậy bất hủ giam giữ ở đây. Trọng yếu nhất chính là, những này bất hủ, hắn không cảm ứng được mảy may khí tức cùng thần trí. Tử vật, những này bất hủ là chết. Thất gỗ cũng không cùng những này bất hủ vật lộn, cái này khiến Hà Phàm mê hoặc, chẳng lẽ lại, bọn hắn nhận biết hoặc là lẫn nhau không đụng tới đối phương, thương tâm, những này ăn không được. Hà Phàm mặc dù không nhìn ra gen số liệu, nhưng cũng biết những này bất hủ, nếu là có thể ăn hết, nhất định có thể tăng lên, hoặc là, những này bất hủ còn không tính là tử vong, còn có thể sống động, cho nên chính mình mới nhìn không ra, nếu là có thể làm chết liền tốt. Thất gỗ nhanh chóng bôn tàu, hắn nhưng không biết Hà Phàm ý nghĩ, liền xem như biết, cũng sẽ không đi đụng vào những này bất hủ. Một đường ghé qua, Hà Phàm không biết ghế gỗ muốn đi đâu, cũng không dám ra ngoài. Hắn đã trông thấy hơn 20 cái bất hủ, dám làm loạn, sẽ chết rất thê thảm, không biết bôn tẩu bao lâu. ghế gỗ dây leo bay múa, đỉnh đầu lần nữa biến trong suốt. Hà Phàm vận chuyển thần lực, tại thớt gỗ trong miệng ngưng tụ ra hai mắt, nhìn trộm động tĩnh bên ngoài, một cái ngồi xếp bằng da, hỏa, toàn thân tản ra thanh quang, tại bên cạnh hắn, là một đóa màu xanh hoa sen, cái này mẹ nó không phải bàn cổ à, làm như thế nào mới có thể ngăn cản bọn hắn bên trên bất hủ chi địa, như thế nào mới có thể để bọn hắn đi lên đâu, bàn cổ cau mày, một tay đặt tại màu xanh hoa sen phía trên, cái này năm thằng ngu, hỗn độn thế giới cho bọn họ, an tâm đợi tại hỗn độn thế giới. Quy hoạch thế giới không tốt sao, nếu là bọn họ có thể từ hỗn độn thế giới, tìm ra tiến thêm một bước cơ hội, vậy, cũng tốt qua tiến về bất hủ chi địa chịu chết a. Thế nhưng là, bọn hắn lại lựa chọn bồi dưỡng phôi thai, muốn tạo ra bất hủ thân thể tới, hiện tại có thạch đầu, bọn hắn hẳn là có thể tiến lên một chút, còn cần một vài thứ đưa cho bọn họ để bọn hắn đi lên, thật sự là khó xử a, muốn chết ra hỏa lưu không được. Không muốn chết ra hỏa, để hắn đi thôi, ta cũng không muốn, không cho hắn đi thôi, nhưng lại là nhân tộc, bị ăn cũng coi là một loại kết quả tốt, bàn cổ một mặt phiền, muộn, phía dưới Hà Phàm lại là nghe rõ ràng, đây là tại nói ta á bàn cổ, có chút tinh thần phân liệt a, muốn để bọn hắn đi, lại không muốn để cho bọn hắn đi. Chương 907, đây là ngươi nói không có việc gì, chương 907, đây là ngươi nói không có việc gì. Bàn cổ một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu, Hà Phàm đều vì tinh thần của hắn phân liệt cảm thấy lo lắng, muốn để mình đi lại không muốn. Đối với bàn cổ, Hà Phàm cũng không giống ban đầu như vậy trông cậy vào, mặc dù giúp rất nhiều, nhưng càng là xâm nhập hiểu rõ, càng phát ra hiện bàn cổ tựa như là cái mâu thuẫn thể đồng dạng. Thất gỗ nhìn một hồi, dây leo thu hồi lại, lần nữa tiến lên, lại hành tẩu một đoạn thời gian, dây leo phóng thịnh. Phía trên lần nữa trong suốt, sáu vị bất hủ, mang theo cổ sinh linh môn, đang chậm rãi tiến lên. Hà Phàm thần lực ngưng tụ hai mắt, trông thấy ngoại giới hết thảy, những cái kia màu đen bất hủ cũng theo tới. Chính chuyên chú nhìn chằm chằm phía trên, giống, màu đen đám bất hủ bọn họ. Gào thét, thanh âm rất mạnh, chấn Hà Phàm hai lỗ tai choáng váng, nhưng phía trên cổ sinh linh môn giống như không có cảm giác. Phối hợp đi tới, cổ lộ trên, kim quang lấp lánh, thất thải thần sơn, tuyệt minh chờ cổ sinh linh kích động kêu lên, bọn hắn nhìn thấy thất thải thần sơn, mang ý nghĩa bất hủ con đường tới gần, kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, cũng may có sáu vị bất hủ phù hộ, rốt cục muốn tiếp cận bất hủ chi địa, cổ sinh linh môn kích động nói, nếu là không có những này bất hủ bảo vệ, bọn hắn căn bản không đến được nơi này, liền sẽ đoàn diệt, chư vị cảnh giác. Hiện tại mới là nguy hiểm nhất thời điểm, sáu vị bất hủ thần sắc nghiêm nghị, không dám có chút khinh thường, nơi đây khoảng cách thất thải thần sơn, còn cách một đoạn, nơi này là bất hủ chi địa điểm xuất phát, chúng ta cần tuân các đại nhân phân phó, cổ sinh linh môn ầm vang đáp, đi, vô lượng quát khẽ một tiếng, dẫn đầu đẩy ra kim vụ, hướng về phía trước đi đến, cổ lộ trên, một mảnh yên tĩnh, nhìn, không thấy mảy may nguy hiểm. Nhưng không có một vị cổ sinh linh dám buông lỏng cảnh giác, nơi này đã có thể nói là bất hủ chi địa phạm vi, nếu là buông lỏng, đó chính là muốn chết. Một đám cổ sinh linh dẫm tại cổ lộ trên, nơi xa kim quang bên trong, bàn cổ ngồi xếp bằng, tĩnh quan cổ sinh linh môn tiến lên, oanh, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, cổ lộ trên, đúng là trống rỗng xuất hiện một con thú chảo. Bắt lấy một vị cổ sinh linh, nháy mắt kéo xuống, cẩn thận, sáu vị. Bất hủ thần sắc cứng lại, bọn hắn ngược lại là muốn cứu viện binh, nhưng cũng có thú chảo hướng bọn hắn đánh tới. Bất hủ chi uy, mênh mông thần lực, ngưng tụ diệt thế tuyệt kỹ, oanh kích thú chảo, oanh, kinh khủng uy năng va chạm. Sáu vị bất hủ thân thể tại không trung liền lùi mấy bước, phía dưới thú chảo nhanh chóng rụt trở về. Kinh hãi sáu vị bất hủ nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, phía sau cổ sinh linh, không cách nào ngăn cản thú chảo chi uy, có trực tiếp bị kéo xuống, không rõ sống, chết, có trực tiếp bị vồ nát thành từng khối thịt nát, đây là bất hủ. Cổ lão ngưng trọng nói, bản thần giống như nhìn thấy lão bằng hữu, vô lượng sắc mặt âm trầm, ngươi không nhìn lầm, đúng là lão bằng hữu. Yên diệt ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cổ lộ, lúc trước vẫn lạc mấy vị lão hữu. Bây giờ sợ là thần trí không còn, biến thành bất hủ chi địa khôi lỗi, các ngươi kích phát thần lực đi, đoạn này đường, sẽ rất khó đi, bản thần cũng không dám xác định, có thể hay không bảo vệ các ngươi, Hồng Thiên Đại Thần đề phòng mà nhìn xem phía dưới, đối Cổ Sinh Linh Môn nói, bốn vị đại thần liếc nhau, gầm nhẹ một tiếng, 100 khỏa hỗn độn thần trùng hiển hiện, tựa như từng cái khỏa ngôi sao, treo ở sau lưng, từng đạo thần lực xông vào hỗn độn thần trùng bên trong, một cỗ to lớn thần lực phản hồi mà quay về, bất hủ chi uy bốc lên, bốn vị đại thần kích phát hỗn độn thần trùng, rốt cục lại xuất hiện đỉnh phong lực lượng, bất hủ chi cảnh, oanh, cổ lộ trên, từng cái thú chảo, lần nữa dâng lên, bất hủ xuất thủ, lại chỉ có thể tạm thời đánh lui thú chảo, càng đáng sợ chính là, không chỉ 8 cái thú chảo, còn có càng nhiều, đám bất hủ bọn họ cũng luống cuống tay chân, không có dư lực đi thủ hộ còn lại cổ sinh linh, trong lúc nhất thời, không ít cổ sinh linh trực tiếp mất mạng tại thú chảo phía dưới, cổ lộ trên, hoảng sợ tiếng kêu vang vọng, không ít cổ sinh linh bối rối chạy trốn, có cổ sinh linh bay ra cổ lộ, bốn phía kim quang dây lát hóa sát cơ, kim quang, chỗ qua, cổ sinh linh nháy mắt yên diệt, một điểm không có còn lại, chuyện gì xảy ra, ngồi xếp bằng bàn cổ kinh nghi mà nhìn xem cổ sinh linh môn chỗ, khó có thể tin nói, làm sao lại trước thời hạn nhiều như vậy, đám người kia, hẳn là sẽ không chạy ra nơi đó mới đúng, bọn hắn khoảng cách thần sơn, còn rất xa một bộ phận khoảng cách, bàn cổ không thể nào hiểu được, trước kia những này màu đen bất hủ, cũng sẽ không rời đi thất thải thần sơn quá xa, lần này thế mà đi ra ngoài xa như vậy, chẳng lẽ lại, là bởi vì cảm nhận được cổ sinh linh, vội vã thấy bạn cũ, bàn cổ nhưng không tin cái gì vội vã thấy lão bằng hữu, đám người kia sớm đã không có thần trí, thành một đám khôi lỗi, làm sao có thể còn nhớ rõ lão bằng hữu, đó chính là, nghe được khí tức, nhịn không được, lòng đất, Hà Phàm giấu rất sâu, đối với phía trên một màn, hắn rõ ràng hơn, bọn này màu đen bất hủ đem cổ sinh linh lấy xuống, trực tiếp liền ăn, hắn nhưng không có từ đám người kia trong miệng đoạt thức ăn, đảm lượng, có chút hoàn chỉnh cổ sinh linh bị bắt xuống tới, màu đen cự thú không có vội vã ăn hết, mà là dùng móng vuốt tìm tòi một phen, giống như đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng không tìm được, dưới sự phẫn nộ nuốt lấy, Hà Phàm rất lo lắng, bàn cổ biết nhảy xuống tới, phát hiện hắn về sau, sẽ làm sao, vậy liền không tốt dự liệu, bây giờ không phải là nghĩ những này thời điểm, nhắc nhở trước bọn hắn, phía trên bàn cổ khẽ quát một tiếng, một đạo thanh quang phát tán, ra, đem các ngươi đạt được thạch đầu lấy ra, ném cho bọn hắn, tự có thể bình an vượt qua, thạch đầu. 6 vị bất hủ hơi sững sờ, lấy ra lớn chừng ngón cái màu đen thạch đầu, ầm ầm, màu đen thạch đầu vừa xuất hiện, thú chảo điên cuồng hơn, tất cả đều phóng tới bọn hắn, 6 vị bất hủ liếc nhau, trực tiếp đem thạch đầu ném ra ngoài, đồng thời quát, các ngươi nhanh chóng quá khứ, thần lực bao khỏa, trợ giúp cổ sinh linh môn tiến lên, mà những cái kia thú chảo thì nhao nhao phóng tới 6 nhanh, thạch đầu, tốc độ cực nhanh, 6 vị bất hủ còn muốn cản trở một chút. Tranh thủ thời gian, bàn cổ thanh âm lần nữa truyền đến, không cần ngăn cản, nếu không, bọn hắn sẽ cùng các ngươi liều chết. 6 vị bất hủ chau mày, mặc dù nghi hoặc bàn cổ vì sao giúp bọn hắn, nhưng giờ phút này không dung tái xuất nhiễu loạn, chỉ có thể nghe bàn cổ. 6 khôi lớn chừng ngón cái thạch đầu, bị 6 cánh tay bắt lấy, nhanh chóng lùi về cổ lộ. 6 vị bất hủ thừa cơ mang theo cổ sinh linh môn, nhanh chóng tiến lên. Tốt, các ngươi không sao, nhanh chóng tiến lên, bàn cổ lãnh đạm địa đạo, cổ sinh linh môn nhẹ nhàng thở ra, tâm thần dần dần an định lại, oanh, đột nhiên, thú chảo lại xuất hiện, bắt lấy mấy tôn cổ sinh linh, lại kéo xuống, bàn cổ, đây là ngươi nói không có việc gì, 6 vị bất hủ nổi giận, ngươi như thế mẹ nó đang đùa ta, bàn cổ trầm mặc, chuyện lần này, lại nằm ngoài dự đoán của hắn, có lẽ, khả năng, là các ngươi ném không đủ. 6 vị bất hủ, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi có phải hay không cố ý hại chúng ta, bọn hắn không thể không lần nữa lấy ra thạch đầu, đem lần này rớt rất xa, bọn hắn đoạt thạch đầu cũng phải một chút thời gian, bọn hắn nhất định phải thừa dịp khoảng thời gian này, nhanh chóng tiến lên, thật có lỗi, là ta có lỗi với các ngươi. Dưới đáy, Hà Phàm đối bọn hắn biểu thị áy náy, đồng thời mừng khấp khởi cầm đen thạch đầu, cái này dĩ nhiên không phải hắn cướp, là thớt gỗ cướp, tại màu đen thạch đầu bị lấy đi vào. Sát na, thớt gỗ liền đem tất cả thạch đầu đều đoạt, màu đen đám bất hủ bọn họ quả thực là một điểm tính tình đều không có, chỉ có thể tìm bọn hắn chút giận, tiếp tục làm thạch đầu. Chương 908, bất hủ, dựa theo bình thường đạo lý tới nói, bản cổ không có hố bọn hắn, giao phí qua đường, chính là loại này thạch đầu về sau, màu đen đám bất hủ bọn họ hẳn là liền hài lòng, dù là không đủ phân, bọn này bất hủ tạm thời cũng sẽ không động thủ, đầy đủ bọn hắn xuyên qua, làm sao, Hà Phàm tìm đường chết đem thất gỗ chuyển tới, thất gỗ đối loại này thạch đầu cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù còn không có chủ động xuất thủ, nhưng thương màu đen bất hủ lại ra tay, cũng có thể để bọn hắn tuyệt vọng, giống, từng tiếng thê lương giống rít gào, cổ sinh linh muôn buồn giận gào thét, bàn cổ cái hố to này so, thạch đầu lần nữa bay ra ngoài, thú chảo lần nữa truy đuổi, cổ sinh linh muôn lần nữa tiến lên, sau đó thú chảo cầm tới thạch đầu trở về, rất hỏa hài. Nhưng là, thú chảo giống như là vĩnh viễn không thỏa mãn, thu hồi đi lại ra, làm sáu vị bất hủ rất đau đầu. Các ngươi cứ như vậy ném thạch đầu đi, bản thần chân thành khuyên cáo, đừng ném hết, bàn cổ thở dài, hắn có thể nói đều nói, chỉ có thể làm đến bước này, chân thành, ngươi nếu là thật thành, ngươi vì cái gì không nói sớm, cổ sinh linh môn điểm này cảm kích, đã không có, cảm giác bàn cổ là cố ý. Cứ như vậy, sáu vị bất hủ ném một lần, đi một điểm, ném một lần, đi một điểm. Hà Phàm ở phía dưới mừng khấp khởi đếm lấy thạch đầu. Đối với hắn mà nói, lần này chính là sáu quả, nhiều đến một điểm. Mình bất hủ liền ổn, phía trên còn tại ném thạch đầu, thớt gỗ tiếp tục đoạt. Bàn cổ chưa từng xuất hiện, cái này khiến Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bàn cổ cũng chỉ có ném thạch đầu biện pháp này, y theo bàn cổ lúc trước chiến lực. Cũng không sợ những này màu đen bất hủ, Hà Phàm trầm tư, mà lại, hắn cũng không xác định, phía trên cái kia, còn có cổ lão, hai, cái này có phải là có bàn cổ chân thân, bàn cổ quá gà tặc, Hà Phàm phải thừa nhận điểm ấy, không ngừng thu tập thạch đầu, Hà Phàm góp nhặt gen số liệu càng ngày càng nhiều, phía trên sáu vị bất hủ tốc độ dù nhanh, nhưng khoảng cách còn có chút xa, màu đen đám bất hủ bọn họ tại dưới đáy đuổi theo. Ném đi một đống lớn thạch đầu về sau, mới mang theo còn lại cổ sinh linh môn, đi đến an toàn phạm vi, Hà Phàm sở dĩ có thể xác định an toàn, là bởi vì màu đen đám bất hủ bọn họ không tiếp, tục đuổi theo, tự nhiên là không có nguy hiểm, gen số liệu, 302, nhìn xem mình tồn gen số liệu, Hà Phàm rốt cục nhẹ nhàng thở ra, những này khẳng định đủ mình đột phá, bất quá, hắn không vội, phía trên cổ sinh linh môn ngay tại giao lưu. Hắn nghĩ lại nghe lén một chút, bàn cổ, cho chúng ta một lời giải thích. Sáu vị bất hủ đạm mạc nói, mang theo một tia nộ khí, còn có một tia nghi hoặc, mặc dù cảm giác bàn cổ hố bọn hắn, nhưng nếu là không có bàn cổ nhắc nhở, bọn hắn cũng không biết, ném đi những cái kia thạch đầu, liền có thể quá quan, trong tay các ngươi thạch đầu, chính là các ngươi theo đuổi. Kim quang bên trong, truyền ra bàn cổ thanh âm, có ý tứ gì? Sáu vị bất hủ khuôn mặt có chút động, trong tay cầm đen nhánh thạch đầu. Ngươi nói là, đây là từ cánh cửa kia bay ra, không sai. Lúc trước chúng ta xuyên qua bất hủ chi môn, bay ra trừ 8 khối phiến đá. Còn có những này nhỏ thạch đầu, bàn cổ trả lời. Những cái kia thú chảo, trong đó có lão bằng hữu, bọn hắn tranh đoạt. Cái này thạch đầu làm gì? Sáu vị bất hủ truy vấn, bọn hắn so với các ngươi thảm hại hơn. Lúc trước vẫn lạc tại bất hủ chi địa, đổ vào bất hủ chi môn trước, đụng phải một chút khí tức ăn mòn, ngay cả oán linh đều không thể hình thành, biến thành khôi lỗi, phụ trách trấn thủ nơi này, tìm về bất hủ chi môn bay ra đồ vật, bản cổ nói, cái này thạch đầu có gì bí mật có thể để cho chúng ta tăng lên, sáu vị bất hủ chăm chú nắm chặt thạch đầu, không dám buông tay, tựa như là tất trời sinh tính, mệnh đồng dạng, không có bí mật. Chỉ là bất hủ chi môn phía sau thạch đầu, cũng không thể để chúng ta tăng lên. Bàn cổ trầm thấp thanh âm nói, các ngươi tốt nhất lui ra ngoài bàn cổ. Câu này nói nhảm, ngươi còn muốn nói mấy lần. Sáu vị bất hủ suy tiếng nói, vậy liền cầm thạch đầu, tiếp tục đuổi trục bất hủ chi môn đi. Bàn cổ lạnh lùng nói, nói chuyện rõ ràng, trước đó thành trì, kia dây leo là cái gì? Bất hủ chi môn phía sau đồ vật, bất hủ chi môn bên trong, đến tổn cùng, chạy ra bao nhiêu thứ, sáu vị bất hủ trầm giọng nói, đằng sau đến tổn cùng có cái gì, bản thần chưa từng đi vào, không biết, Bàn cổ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, các ngươi lên đường đi. Sáu vị bất hủ lại hỏi vài câu, nhưng bàn cổ không còn trả lời, giống như rời đi. Hà Phàm thấy không có gì tin tức, không tiếp tục nghe lén, bắt đầu ăn cái gì, tăng lên chính mình, thớt gỗ đuổi theo cổ sinh linh môn, phía trước bất kỳ trở ngại nào đều tự động tiêu tán, mặc cho thông hành, nó không có động thủ, giống như chỉ là giám thị. Hà Phàm không có để ý bên ngoài, chuyên tâm đối phó mình tồn gen số liệu, từng khối thạch đầu, từng khỏa cự đản, chứa đựng gen số liệu, nhanh chóng tại thể nội tiêu hóa, rèn luyện không có một tế bào, cường hóa tự thân, tế bào chịu đựng rèn luyện, tuôn ra một cỗ cường đại thần lực, lần này tuôn ra thần lực, so thần lực trong cơ thể càng mạnh, bao trùm hết thảy, vô cùng kinh khủng, sức mạnh bất hủ, ầm ầm, theo gen số liệu nuốt vào, Hà Phàm não hải ầm vang, chấn động, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, gen triệt để thuế biến, đầu óc tái đi, trước mắt hiển hiện lần lượt từng thân ảnh, từng đầu hiển lộ, Hoa Tổ, Long Tổ, Phượng Tổ, Thiên Địa Đại Đạo Vô Tận Đạo Văn, Liễu Thanh Duyên, mỗi một đạo bóng người trong đầu phi tốc hiện lên, bao quát nhân tộc kia phần liên hệ, giờ phút này cũng hiện lên, từng đầu quỷ dị đường cong, liên tiếp lấy những bóng người này, liên tiếp lấy Thiên Địa Đại Đạo, răng rắc, từng đạo đường cong đứt gãy, giống như gông, xiềng cắt ra, toàn thân nhẹ nhõm, theo đường cong đứt gãy, Hà Phàm thể nội thần lực phi tốc chuyển hóa, tại lấy một loại tốc độ kinh khủng tăng vọt, Hà Phàm cảm giác mình tại lên cao, không ngừng mà lên cao, cao đến một loại không cách nào ngôn ngữ trình độ, hắn nhìn xuống vô số bóng người, nhìn xuống Thiên Địa Đại Đạo, tự thân bao trùm tại vạn vật phía trên, tại thiên địa phía trên, chặt đứt hết thảy, nhảy ra Thiên Địa Đại Đạo, không còn chút nào nữa trói buộc kết nối tự thân, chỉ có chính hắn, chỉ có hắn chủ đạo. Các loại thức ăn ở bên cạnh hiển hóa, bay ra một cỗ hương khí, tựa như là chân thực thức ăn, thân thể đang thuế biến, thần lực đang thuế biến, một cách tự nhiên, tản ra bao trùm vạn vật khí tức. Bất kỳ cái gì sinh mệnh, bất kỳ cái gì đồ vật, đều muốn ngưỡng vọng hắn, chỉ có cùng giai bất hủ, mới có thể cùng hắn sóng vai. Một thiên tiến hóa pháp hiện lên ở não hải, hắn cảm ứng chi lực cũng thay đổi, không có gia tăng, mà là dung nhập thể nội, dung nhập mình chủ đạo, thần lực chỗ, thần uy bao phủ chi địa, hết thảy đều là rõ ràng. Hà Phàm mở hai mắt ra, nhìn xuống tự thân gen số liệu, lâm vào trầm mặc, gen số liệu 3%, đây là mấy cái ý tứ, bất hủ còn có 10 cấp cái này chơi cái chim A liền xem như trò chơi thăng cấp. Người ta cũng có cái cuối cùng, thế giới này cổ sinh linh, mới là bất hủ, cái này mẹ nó liền tung ra cái 3% tới, cái này khiến mình làm sao thăng, cảm thụ được thể nội bao trùm hết thảy lực lượng, Hà Phàm trong lòng một chút cao, hứng cũng không có, vừa rồi nghe bản cổ nói, thạch đầu đều là tòng bất hủ chi môn đằng sau bay ra ngoài, ta có cái nhỏ ý nghĩ, nếu không, đem bất hủ chi môn cho gặm đi còn có bất hủ chi địa. Nếu như có thể gặm được, mình có thể tăng lên, tới cái tình trạng gì có thể tới 100% A cảnh giới tiếp theo, lại là cái gì, đối với bất hủ chi môn đằng sau, Hà Phàm không quan tâm có cái gì, chỉ cần có thể ăn là đủ rồi, nếu thật là nói mong đợi lời nói, đại khái chính là thế giới cũ, đi, đáng tiếc, bây giờ nhìn tình huống là không đùa, còn có cổ lộ, đại dương màu vàng óng. Hiện tại ta hẳn là có thể trông thấy gen số liệu đi, Hà Phàm trong lòng nói, kết thúc không thành ăn được tiên giới mục tiêu, có thể thử một chút, ăn được bất hủ chi địa, ngẫm lại rất mang cảm giác, chương 909, làm thất rất không tệ, thất gỗ đuổi theo cổ sinh linh môn, màu đen bất hủ không có truy đuổi, bọn hắn hẳn là chỉ có thể tại kia phiến phạm vi hoạt động. Hà Phàm từ thớt gỗ trong miệng bay ra, khí tức quanh người nội liễm, đưa tay nhấc nhấc dây leo, mặc dù cảm giác được lực lượng kinh khủng tại phản kháng, nhưng hắn lại có thể chống đỡ. Cái này thớt gỗ, không kém gì bất hủ, so hiện tại ta mạnh một chút. Hà Phàm thu tay lại, đối với thớt gỗ lực lượng, có đại khái tính ra, ta có thể hay không đi lên. Hà Phàm suy tư, cánh tay biến thành đen nhánh thú chảo, hướng lên phía trên với tới, cánh tay tùy tiện xuyên qua trong suốt mặt đất, duỗi thượng cổ đường, không có chút nào trở ngại. Lại tới, cổ sinh linh môn nháy mắt hoảng loạn lên, không phải đi qua sao, sáu vị bất hủ cũng rất mê mang, bàn cổ quả nhiên không đáng tin cậy. lại là một khối thạch đầu ném ra, Hà Phàm không có đi đoạt, hắn chính là thử nhìn một chút, có thể hay không đi lên, mà lại, sau khi đột phá, cái này một khối thạch đầu, hắn chướng mắt, không đáng mạo hiểm, không cần hòn đá, sáu vị bất hủ ngẩn người, lần này thú chảo, rất không bình thường a, Hà Phàm cũng, mặc kệ bình thường hay không bình thường, nhanh chóng thu tay về, thất gỗ, đừng đuổi theo, chúng ta đến đằng sau mình chơi. Hà Phàm thần lực trong cơ thể phun trào, hóa thành vô số sợi đằng, quấn chặt lấy thất gỗ, oanh, thất gỗ bạo phát, dây leo như rồng, rảo sát mà đến, vỡ nát Hà Phàm thần lực, ngàn vạn mỹ thực. Hà Phàm chủ đạo vận chuyển, sau lưng hiển hiện từng đạo tinh mỹ thức ăn, mỗi một đạo đồ ăn, đều là ngàn vạn đao pháp ngưng tụ thần chi đao, ẩn chứa Hà Phàm chủ đạo các loại đặc, tính, thẩm thấu, nhập thể, phá hủy nội bộ hết thảy, chỉ tiếc, loại này đặc tính, đối thất gỗ hoàn toàn vô dụng, thất gỗ thể nội là vắng vẻ hắc ám không gian, dây leo mạnh, thần lực của hắn cũng thẩm thấu không đi vào, oanh, thần lực cùng dây leo va chạm, thức ăn tại phá diệt, Hà Phàm không ngừng thôi phát thần lực, kéo dài thất gỗ, hắn đối với mình có bức số, muốn đánh thắng thất gỗ, mình còn làm không được, nhưng kéo dài một chút đầy đủ, chỉ cần kéo dài thất gỗ đuổi theo cổ sinh, Linh, mình liền có thể rời đi, mà không bị bọn hắn phát hiện. Nếu là bị cổ sinh Linh môn phát hiện, Hà Phàm gánh không được sáu vị bất hủ, còn có âm thầm bàn cổ công kích, mấy vị này bất hủ, đều không phải sơ kỳ đơn giản như vậy, trên cơ bản đều đến bất hủ đỉnh phong. Hà Phàm chiến lực tuy mạnh, nhưng đến cảnh giới này, vừa đột phá phía dưới, hắn cũng chỉ có thể chống lại một cái, thất gỗ thực lực tuy mạnh. Nhất thời cũng vô pháp đánh bại Hà Phàm, không có lực lượng lại trên sự giám thị. Cổ sinh Linh, toàn bộ dây leo đều đánh úp về phía Hà Phàm, lòng đất đại chiến bộc phát. Phía trên không có cảm giác chút nào, cổ sinh Linh môn thấy thú chảo không còn ra, cũng không dám phớt lờ, tại sáu vị bất hủ dẫn đầu hạ, nhanh chóng rời đi. Cái này cổ lộ trên, nguy cơ thật là đáng sợ, lúc trước vẫn lạc bất hủ, biến thành khôi lỗi, nếu không phải có đặc thù thạch đầu. Bất kỳ người nào tới đều chỉ có một con đường chết, kinh khủng thần lực, chủ đạo đỉnh phong, cực hạn chi đao chấn áp mà, xuống, như dòng dây leo, ngưng tụ thành một đạo thần trụ, cùng đao mang va chạm, hắc ám không gian rung động, một đao, một trụ tại hắc ám không gian giằng co, oanh, đao mang vỡ nát, chủ đạo chi đao, cuối cùng yếu một điểm, thần trụ tới người, sát na phân hóa ngàn vạn, đem Hà Phàm trói lại. Lại mẹ nó là cái này xấu hổ buộc chặt, Hà Phàm nhà rãnh đạo, không biết cái này thớt gỗ, có phải là đặc thù đam mê, lần nữa đem Hà Phàm nhét vào trong miệng, sắc bén trên hàm răng hạ khép mở, kết quả, cuối cùng vẫn là giống như lúc đầu, không cắn nổi, Hà Phàm thần lực thôi động, dây leo buông ra, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, không còn phản ứng Hà Phàm, thớt gỗ thùng thùng nhảy, lần nữa đuổi theo, Hà Phàm lần nữa động thủ, kéo dài thất gỗ, sau đó lại lần bị trói, nhét vào miệng lớn, cắn hai lần, ném ra bên ngoài, hòa bình nói chuyện không tốt sao, Hà Phàm xoa cái mông, lần nữa nhào tới, lại buộc chặt, lại cắn, lại ném đi, vì cái gì cảm giác hình tượng này có chút tà ác, không ngừng, lặp lại, liên tục vài chục lần, thất gỗ đều bị Hà Phàm kéo chặt lấy, không có tiến lên bao nhiêu, Hà Phàm cũng mệt mỏi chỉ thở mạnh, ghé vào thất gỗ phía trên, tình trạng kiệt sức, tại sao bất động, Hà Phàm nghi hoặc, thất gỗ đột nhiên ngừng lại, dây leo thu hồi, lần nữa tĩnh lại, chẳng lẽ lại có vấn đề, bàn cổ muốn tới, Hà Phàm vội vàng chui vào thất gỗ trong miệng, cẩn thận giấu kín, thùng thùng, trong bóng tối, truyền đến thanh âm quái dị, Hà Phàm giấu ở thất gỗ trong miệng, trông thấy, một cây đen nhánh cây cột, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, vây quanh thất gỗ nhảy lên một vòng, giống như lại kiểm tra đồng dạng, thùng thùng, đen nhánh cây cột hướng trong bóng tối đi đến, thất gỗ lần nữa nhảy lên, đi theo đen nhánh cây cột, hành tẩu hắc ám bên trong, đây là trở về ta mẹ nó thật vất vả mới mang ra, Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, kia cây cột chính là thành trì bên trong cây cột, đây là chạy đến tìm thất gỗ trước đó làm sao không có ra, nếu không, mình trực tiếp từ nơi này đào tẩu được rồi. Hà Phàm ý niệm trong lòng dâng lên, đang muốn xông ra thất gỗ trong miệng, trước mặt cây cột đột nhiên ngừng lại, lần nữa quay chung quanh thất gỗ nhảy lên, đây là phát hiện mình trước đó tại thành trì bên trong, cũng không động tới a. Hà Phàm lui trở về, cây cột tiếp tục nhảy nhót. Rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi vào hắc ám không gian, nhìn thấy dừng lại màu đen đám bất hủ bọn họ, tìm tới trước khi đến môn hộ, trực tiếp chui quá khứ, xuyên qua môn hộ, hết thảy đứng im, cây cột cùng thất gỗ tựa như tử vật, đứng ở môn hộ trước đó, thật sự là tinh nghịch, thế mà chạy vào đi, ta còn tại nghi hoặc, phía trên làm sao không bình thường, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Một thân ảnh đứng tại thất gỗ trước đó, gó gó thất gỗ, bàn cổ. Hà Phàm kinh ngạc, trong lòng càng hiếu kỳ, bàn cổ đến tột cùng vai trò là cái gì nhân vật. Bàn cổ nâng lên thất gỗ, nâng lên cây cột, đi thẳng về phía trước, vừa đi bên cạnh nói thầm, cái này hắc hải thế nào? Làm, ngươi làm rơi, có chút ra hỏa, chết hay không, thật đúng là khó mà nói a. Bàn cổ tràn đầy thâm ý lẩm bẩm, ta nếu là ẩn nấp cho kỹ, khẳng định sẽ một mực cất giấu, vĩnh viễn không bị tìm tới. Nếu như chết rồi, vạn sự đều yên, không chết cũng sẽ không chạy loạn. Nghe bàn cổ, Hà Phàm trong lòng dần dần có chút minh bạch. Cái này bàn cổ là đang nói chuyện với hắn, đoán ra mình không chết rồi nghĩ đến cũng là. Bàn cổ đối với nơi này hiểu rõ ở trên hắn, thất gỗ đứng im bất động, làm sao có thể chạy ra nơi này, tiến vào kia hắc ám không gian hiển nhiên là người làm. Bàn cổ đây là để cho mình giấu kỹ vĩnh viễn cất giấu. Lần nữa đi vào thành trì, bàn cổ tách ra lòng đất, đem cây cột cùng thất gỗ buông xuống, thân hình tiêu tán, rời khỏi nơi này. Bàn cổ a ngươi đem bọn hắn chuyển về đến, ta lại muốn dọn ra ngoài, thật phiền phức. Hà Phàm lầm bầm một tiếng, từ thất gỗ trong miệng leo ra, kia hắc ám không gian, mình một người quá khứ, khẳng định bị đám kia bất hủ cho xé. Hắn thử một chút kia cây cột, phát hiện mang không nổi, chỉ có thể từ bỏ, nếu không, mình nhìn xem có hay không khác môn, nói không chừng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Hà Phàm suy tư, xách thất gỗ, rời đi lòng đất. Hắc hải đã nhanh sắp khô cạn, Hà Phàm lần này đổi phương hướng, tìm kiếm môn hộ, hy vọng không có màu đen bất hủ, cũng không có cổ sinh linh. Hà Phàm tìm kiếm, nếu là có cổ sinh linh, thất gỗ sợ là lại muốn đi đuổi theo. Hắn muốn đem thất gỗ mang đi ra ngoài, dù sao đây là một cái sẽ không giết mình đại sát khí, so bất luận cái gì đại đạo thần khí đều lợi hại. Nếu là có thể, làm thất rất không tệ. Hà Phàm sờ lấy thất gỗ, nếu là có thể, hắn rất tình nguyện có được một cái dạng này thất, dùng để thái thịt, còn có xúc tu, món gì đều chạy không thoát. Chương 910, đây là một cái có tỷ khí môn. Chương 910, đây là một cái có tỷ khí môn. Rất nhanh, Hà Phàm tìm tới một cánh cửa, giống nhau là đen nhánh môn hộ. Nội bộ không biết có cái gì, thần lực phun trào, Hà Phàm không có vội vã đi vào, mà là lợi dụng thần lực, ngưng tụ ra một thân thể, tiến vào trong môn dò xét. Oanh, thần lực mới vừa đi vào, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá hủy. Hà Phàm nháy mắt sợ, một lần nữa tìm, đen nhánh môn hộ bên trong, có dấu cái gì, Hà Phàm cũng không quan tâm. Thất gỗ hiện tại là đứng im trạng thái, nếu là đi vào còn cấm chỉ, hắn liền thật muốn giấu cả đời. Hà Phàm tại hắc hải bên trong đi dạo, tìm kiếm lấy hòn đảo, mảnh không gian này hòn đảo có rất nhiều, cũng không phải là mỗi cái hòn đảo đều có môn hộ, có không có, lại là lóe lên đen nhánh môn hộ. Hà Phàm vẫn là phương pháp cũ, lợi dụng thần lực đi vào, kết quả giống nhau là bị phá hủy. Liên tục tìm tòi hơn 10 cái, thần lực ngưng tụ thân thể, đều bị phá hủy, cái này khiến Hà Phàm rất phiền muộn, nếu không, vẫn là trở về. Hà Phàm nhíu mày, màu đen bất hủ nơi đó, nhìn ngược lại là an toàn nhất, nghĩ nghĩ, Hà Phàm quyết định trở về, tốc độ cực nhanh, đồng thời chú ý bốn phía, bỗng dưng, trước, mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía trước, nơi đó là, hòn đảo bên trên một cánh cửa. Bất quá, lần này lại không phải cánh cửa màu đen, mà là thất thải môn hộ, rời đi nơi này môn. Hà Phàm kích động càng địa đạo, bàn cổ cái kia hồ so, nói cái gì trăm năm, nơi này không phải còn có một cái a, vẫn như cũ là thần lực thân thể đi vào trước, lần này nhưng không có bị hủy diệt. Thần lực chi thân truyền đến tin tức, hoàng kim cổ lộ, vàng óng ánh hoàng kim cổ lộ, còn có tan không ra mê vụ, rốt cục sắp đi ra ngoài. Hà Phàm ôm thất gỗ, bước vào thất thải môn hộ bên trong, một cỗ sức mạnh kỳ diệu bao phủ tiền thân, Hà Phàm không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, dưới chân là hoàng kim cổ lộ, phía trước là thất thải môn hộ. Hà Phàm bước nhanh tiến về, lại phát hiện thất thải môn hộ đóng, hắn ra không được, ngựa chứng, chẳng lẽ lại thật sự là trăm năm vừa mở. Hà Phàm đưa tay đặt tại thất thải môn hộ phía trên, dùng sức đẩy, không có phản ứng, hướng bên trong kéo một chút, có động. Tĩnh, thất thải môn hộ nhiều một cái khe, thất thải môn hộ có chút chấn động một cái, trên cửa xuất hiện 8 cái lỗ nhỏ, thất gỗ đột nhiên động, phân ra 8 đầu dây leo, tiến vào lỗ nhỏ bên trong, môn hộ lập tức cấm chỉ. Hà Phàm, ta giống như không nên mang ra hỏa này ra, người mẹ nó giữ cửa ngăn chặn, 8 đầu dây leo tiến vào lỗ nhỏ, hết thảy trước mắt xuất hiện biến hóa, lần nữa như mặt đất, trong suốt. Hà Phàm xuyên thấu qua môn hộ, nhìn thấy cổ sinh linh, ngươi cùng những sinh linh, cổ này là lớn bao nhiêu thù, chỉ cần có bọn họ địa phương, ngươi liền động. Bên ngoài, cổ sinh linh môn thần sắc ngưng trọng, trong mắt ẩn sâu vẻ kích động, 6 vị bất hủ đứng tại phía trước nhất, nhìn xem thất thải môn hộ, tòa này thần sơn, là chúng ta thông hướng bất hủ chi địa, sau cùng chướng ngại, bất hủ chi địa, cổ sinh linh môn kích động nói. Trong mắt đã có điên cuồng chi ý, đến nơi này, bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không thể để bọn hắn rút lui, chỉ cần xuyên qua tòa này thần sơn, liền có thể đến bất hủ chi địa, tìm kiếm bất hủ chi môn. Bước ra một bước cuối cùng, trong môn Hà Phàm kinh ngạc, đây là thất thải thần sơn, mình chạy đến cái này thất thải thần sơn, tới chỉ là trong này trống rỗng, có phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hẳn là thật tâm a? Lại là rỗng ruột, mình đợi chút nữa bắt đầu ăn, sẽ thua thiệt rất nhiều. Bất hủ chi địa tên gian thương kia, cánh cửa này đã có một tia khe hở, cái này 8 cái lỗ khảm, chính là kia 8 khối phiến đá, chúng ta chỉ cần đem 8 khối phiến đá đặt ở phía trên, liền có thể mở ra cánh cửa này. Vô lượng trong tay xuất hiện một khối màu đen phiến đá, để lên thất thải trên cửa lỗ khảm, phiến đá, Tuyệt Minh 4 người biến sắc. Hà Phàm trước đó hẳn là đi tìm phiến đá, không biết hắn có hay không một khối. Cổ sinh linh, việc này giống như làm quên, nếu không, chúng ta trở về tìm xem. Hà Phàm đều bị ăn, phiến đá cũng mất, chúng ta không đi vào. Cổ sinh linh muốn ngốc trệ, hiện tại mới nói, sớm mẹ nó làm gì. Đi, an tâm, cổ lão thản nhiên nói, bản thân sớm đã cùng vô lượng thương lượng xong, âm thầm đổi đi một khối phiến đá. Hà Phàm trong tay khối kia là giả, vật trọng yếu như vậy, bản thần làm sao có thể nói cho hắn biết bản thần có 2 khối, không tệ, vô lượng đạm mạc nói, Hà Phàm có chút đặc thù, chúng ta sẽ không để cho hắn cầm tới chân thạch tấm, tại hắn đi vào trước đó, chúng ta liền đổi đi phiến đá. Hà Phàm, cổ lão, ngươi nói lời này, thật để ta rất thương tâm, cho nên, ta quyết định không cho các ngươi mở cửa. Hà Phàm trông thấy cổ lão thật lấy ra 2 khối, mà trên người hắn khối kia, hắn nhéo nhéo, bất hủ thần lực phía dưới, tùy tiện liền bóp nát, 8 khối phiến đá bỏ vào lỗ khảm. Cổ lão vẻ mặt tươi cười, mở ra đi, thông hướng bất hủ chi địa thần môn. Hà Phàm nhìn một chút thất gỗ cùng môn hộ khoảng cách, đem thất gỗ đẩy, dán thất thải môn hộ. Lần này không biết vì cái gì, thất gỗ không xuyên qua đi, nghĩ đến muốn mở cửa mới được, môn này làm sao không ra. Một vị cổ sinh linh mê mang mà nhìn xem thất thải môn hộ, đã nói xong mở ra đâu. Cổ lão tiếu dung cứng ngắc, ta mẹ nó cũng không biết vì cái gì không ra, dựa theo bình thường sáo lộ tới nói, hiện tại môn hộ hẳn là mở ra mới là. Kẹt kẹt, có động tĩnh, một vị cổ sinh linh kích động nói. Sau đó bọn hắn trông thấy môn có quan hệ gấp, ngay cả kia một tia khe hở cũng bị mất. Đây là một cái có tỷ khí môn, một vị cổ sinh linh sợ hãi than nói, có tính tình đại gia ngươi. 6 vị bất hủ giờ phút này rất mộng bức, ngươi không ra coi như xong, còn mẹ nó quan càng chặt chẽ, mấy cái y tứ thu phiến đá không làm việc. Bàn cổ, ngươi ra giải thích một chút, tin tức này là ngươi thả ra, vô lượng âm thanh lạnh lùng nói. Bàn cổ, thật đủ rồi, các ngươi lần nào không phải muốn ta mở cửa sau, các ngươi mới có thể thông qua, cứ như vậy các ngươi còn đi bất hủ chi địa, trong lòng làm sao lại không có điểm bức số, các ngươi lui bầy đi. Cổ sinh linh gánh không nổi người này, núp trong bóng tối. Bàn cổ cũng rất phiền muộn, chẳng lẽ tên kia lại chạy ra ngoài không hảo hảo trong lòng đất đợi, khắp nơi loạn lắc, nhàn đều để hắn giấu kỹ biệt xuất tới. Làm sao lại không nghe lời, bàn cổ, giải thích một chút. Cổ lão lên tiếng nói, chính các ngươi nghĩ biện pháp. Bản cổ tức giận đạo, ta cho các ngươi ưu đãi nhiều lắm, các ngươi cái này điểu dạng, không trả lại được nghỉ ngơi. Các ngươi nói, ta mẹ nó thật có biện pháp đồng dạng. Động thủ, Yên Diệt quát lạnh một tiếng, một đạo thần lực, dẫn đầu đánh phía thất thải môn hộ. Hà Phàm ngay lập tức trốn vào thớt gỗ trong miệng, hắn lo lắng môn thật mở ra, oanh, thần lực rơi xuống. Thất thải môn hộ không có một tia động tĩnh, Yên Diệt một kích, không cách nào dung chuyển, xuất thủ, còn lại năm vị bất hủ quát khẽ, liên hợp oanh kích thất thải môn hộ chấn động, một cỗ thất thải quang mang càn quét mà ra, phản kích sáu vị bất hủ, ầm ầm, lực lượng kinh khủng giao phong, sáu vị bất hủ thân thể bất động, cưỡng, ép ngăn cản thất thải quang mang, mà thất thải môn hộ, vẫn là không có động tĩnh. Sáu vị bất hủ liên thủ, đồng dạng không có mở ra. Các ngươi thử một chút, nói hạ lời hữu ích, cánh cửa này, khả năng thật sự là có tỷ khí, âm thầm bàn cổ trầm trầm nói, bên trong tuyệt đối có người, ngay tại ngăn cửa, như thế nào mở ra, trừ phi tên kia buông tay, nếu không hắn là không có cách nào. Chương 911, gặm đoạn cổ lộ, chương 911, gặm đoạn cổ lộ. Dưới tình huống bình thường, môn này đã sớm mở, hiện tại, ngoài ý muốn nổi lên, bàn cổ thật không có biện pháp, thất thải môn hộ kết nối lấy cả tòa thất thải thần sơn, thất gỗ thực lực cũng không mạnh, nhưng lại ngăn chặn cuối cùng một tia khe hở, oanh kích thất thải môn hộ, tương đương với oanh kích cả tòa thất thải thần sơn, nếu không phải có tám khối đen nhánh phiến đá, suy yếu lực lượng, bàn cổ cũng không biết, hiện tại sẽ là kết quả gì. Hà Phàm dựa vào thất gỗ, đang trầm tư, mình hẳn là làm sao rời đi, một mực chặn lấy cũng không phải biện pháp, hắn muốn rời khỏi nơi này, mà không phải cùng đám người kia, tại cái này phân cao thấp, nói tốt, sáu vị bất hủ nhíu mày, bất hủ chi địa, cũng có sinh mệnh nói tốt hữu dụng, đối với bất hủ chi địa, bọn hắn lúc trước đánh xuyên qua, cũng không có gặp được sinh mạng thể, bất hủ chi môn bay ra cũng là một chút thạch đầu cái gì, bàn cổ không còn đáp lại. Hắn cũng không dám khẳng định, có phải là Hà Phàm tại ngăn cửa, nếu như hắn suy đoán không sai, Hà Phàm khẳng định không, chết, thất gỗ không có khả năng mình tới chỗ chạy, nếu như không phải Hà Phàm, vậy liền không có biện pháp, là Hà Phàm, nói tốt hơn lời nói không chừng môn liền mở ra, gia hỏa này làm sao đi vào, bàn cổ trong bóng tối trầm tư, đối với chạy vào thất thải thần sơn, hắn cũng không biết. Mặc dù hắn hiểu rõ rất nhiều, nhưng nơi này cũng không phải nhà hắn, làm sao có thể khắp nơi rõ ràng, chúng ta, thử nhìn một chút, cổ lão trầm mặc một lát, có chút ý động, cứ như vậy rằng co, cũng không, phải biện pháp, cổ sinh linh nhìn nhau, nói, mắt thấy thông qua nơi này, liền có thể tiến về bất hủ chi địa, lại bị môn chặn lại, thiên tân vạn khổ tới đây, nỗ lực ra lớn bao nhiêu, kinh lịch bao nhiêu nguy hiểm. Nói vài lời hữu ích lại coi là cái gì, vô thượng bất hủ chi địa, xin cho chúng ta quá khứ, vô lượng đại thần trầm thấp thanh âm nói, không có trả lời, chí cao bất hủ chi địa, xin cho chúng ta thông qua, còn lại mấy vị bất hủ cũng mở miệng, vẫn là không có đáp lại, Hà Phàm, sờ lên cằm, bất hủ chi địa quan hắn chuyện gì đây là tại cùng bất hủ chi địa nói tốt, cũng không phải cùng hắn nói, xin mở cửa, khổ sinh linh môn khẩn cầu nói. Đám người kia, hiển nhiên cao ngạo đã quen, không biết nên làm sao cầu người, không biết nói thế nào lời hữu ích, Hà Phàm đột nhiên có chút muốn cười, bọn này cổ sinh linh khí thế hạo đáng, kêu gào giết tới bất hủ chi địa, bây giờ lại ngay cả một cánh cửa đều mở không ra, vì cái gì không nghe bàn cổ, hảo hảo ổ lấy, mở cửa, chúng, ta không có ác ý bàn cổ lên tiếng, không có ác ý đưa ấm áp. Vẫn là đưa chuyển phát nhanh, Hà Phàm gó gó thất gỗ, chuẩn bị rời đi. Đám người kia, mình có thể về trước đi, chờ bọn hắn thông qua lại rời đi. Dùng sức kéo kéo thất gỗ, tốt a dây leo lại bắt đầu chơi trói chặt. Hà Phàm nhún vai, lôi ra thứ này, vẫn là rất tốn sức, nhìn xem một cái khác phiến thất thải môn hộ. Hà Phàm ánh mắt ngưng lại, nơi đó có một bóng người, bàn cổ chính hướng bên trong nhìn quanh, nhưng hắn hiển nhiên thấy không rõ tình huống bên trong, thần sắc lộ ra vẻ lo lắng, không biết ngươi có thể hay không nghe thấy, ngươi không còn ra, ta chỉ có thể đem kia cây cột mang đến, bàn cổ quát, cái này bàn cổ, Hà Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể hao chút khí lực, nhổ thất gỗ, tuyệt đối không thể để cho bàn cổ đem kia cây cột tìm đến, nếu không cái này thất gỗ lại muốn trở về, nếu không phải kia cây cột mang không nổi, mình tuyệt đối không nghe bàn cổ, có thể cùng bọn hắn tại cái này tiêu hao thêm một hồi, gấp chết bọn hắn. Thần lực bao khỏa thất gỗ, mình mặc dù không phải thất gỗ đối thủ, nhưng chỉ cần hấp dẫn thất gỗ chú ý để nó đem dây leo thu hồi là được rồi. Thần lực đánh tới, thất gỗ chấn động, dây leo lần nữa phát uy, chủ đạo, Hà Phàm một cỗ thần lực hạo đãng, chủ đạo chi uy bộc phát, ngàn vạn như rồng dây leo buộc chặt mà tới. Thất thải môn hộ một tiếng cọt kẹt, một cỗ đáng sợ lực lượng bộc phát, lỗ khảm bên trên tám khối phiến đá chấn động, tản mát ra quỷ dị ô quang, thất thải môn hộ dần dần mở ra, nói tốt thật hữu dụng, cổ sinh linh môn đều sợ ngây người, môn này quả nhiên là có tỷ khí, có cái dám dùng, động thủ, oanh kích môn hộ, bàn cổ nhắc nhở, môn không có tính tình, có tỷ khí là người, oanh, khủng bố thần uy lần nữa xung kích thất thải môn hộ, lần này không có thất gỗ, thất thải môn hộ cũng chủ động mở ra, thất thải chi môn lại không lực cản, ầm vang mở ra. Giao chiến bên trong, Hà Phàm nháy mắt co vào lực lượng, xông vào thất gỗ trong, miệng, che giấu, đi vào, thất thải môn hộ mở ra, sáu vị bất hủ dẫn đầu vọt vào, thất gỗ ngàn vạn dây leo có đối tượng công kích, trực tiếp thẳng hướng sáu vị bất hủ, ầm ầm, sáu vị bất hủ đồng thời xuất thủ, khủng bố thần lực phía dưới, thất gỗ lăn lộn bay ra ngoài, căn bản không phải sáu vị bất hủ đối thủ, nhưng để người kinh dị là... thất gỗ một điểm tổn thương đều không có, không nên làm khó nó, các ngươi hướng chỗ sâu đi. Bàn cổ thanh âm chuyển đến, sáu vị bất hủ do dự một chút, thần lực quấn lên cổ sinh linh môn, hướng chỗ sâu mà đi, thanh quang lấp lánh, sáng thế thanh liên hiển hóa. Bàn cổ bước vào thất thải chi môn, thần sắc đạm mạc, ngươi muốn rời đi, tự nghĩ biện pháp ra ngoài đi, nếu là xâm nhập, tùy ngươi. Nói xong, bàn cổ trực tiếp tiêu tán, thất gỗ đã mất đi mục tiêu, lần nữa đứng im. Hà Phàm kỳ quái mà liếc nhìn cổ sinh linh môn biến mất phương hướng, ôm thất gỗ, bước ra thất thải chi môn, tranh thủ thời gian chạy lại nói, đi, cùng ba ba đi tinh không. Hà Phàm khiêng thất gỗ, tại cổ lộ trên chạy vội, có thất gỗ tại, Hà Phàm không lo lắng gặp nguy hiểm, trước mặt màu đen bất hủ, hắn cũng có thể mượn nhờ thất gỗ bay qua. Trước đó, ta hẳn là thí nghiệm trước một chút. Hà Phàm đột nhiên ngừng lại, cúi thân, há miệng, cắn, quắc, một trận mài răng âm thanh chuyển đến. Hà Phàm sắc mặt có chút thống khổ, nhưng cũng may cắn mất một điểm, rát băng nhai, gen số liệu 301%, ta đã phát. Hà Phàm lẩm bẩm nói, chỉ là 01, cái này rất ít, nhưng đây chỉ là một ngụm, nhỏ a dài như vậy con đường. Còn có phía dưới đại dương mênh mông, thất thải thần sơn, bất hủ chi địa, thậm chí bất hủ chi môn đằng sau, cổ sinh linh môn. Rất xin lỗi, các ngươi lập tức liền không đủ đánh, có tăng lên. Hà Phàm quyết định lại đề thăng một chút, sau đó lại đi tinh không. Hai cái thiên địa đại đạo, hẳn là sẽ không hiện tại. Liền đánh nhau đi, đám người kia bây giờ còn chưa đến bất hủ chi địa, sẽ không để cho thiên địa đại đạo đồng quy vu tận. Hà Phàm chậm rãi gặm cổ lộ, mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn là có thể gặm xuống dưới, hương vị mặc dù không tính là tốt, nhưng cũng so thiên chi mảnh vỡ loại kia mảnh vụn thủy tinh mạnh, mà lại, theo Hà Phàm tăng lên, tự thân cũng tại cường đại, đặc biệt là chủ thần thân thể, hắn cảm giác được tiến bộ rõ ràng, cái này cổ lộ, đối với thần khu rèn luyện, cũng 10 phần hữu hiệu, thần khu tăng cường, Hà Phàm gặm tốc độ cũng tăng nhanh, bất chi bất giác. Hà Phàm gặm ra một vết nứt đến, sau đó tiếp tục gặm, cổ lộ ngay tại tách rời, cùng thất thải thần sơn tách rời, mà những này cổ lộ, không có rơi xuống, nếu không, ăn trở về, ngẫm lại vẫn cảm thấy phiền phức, liền ăn vào bất hủ cấp một đỉnh phong tốt. Hà Phàm cũng không biết cấp tiếp theo có phải là bất hủ, cứ như vậy xưng hô tốt, phí sức gặm, cảm thụ được gen số liệu tăng lên khoái cảm, tự thân tế bào vui sướng. Hà Phàm say mê loại cảm giác này, gặm càng ngày càng nhiều, thẳng đến chủ thần thân thể ầm vang chấn động, chủ thần thân thể cũng tăng lên, bất hủ cấp 1, hiện tại, ta hẳn là có thể án lấy thất gỗ nện cho. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, mình bây giờ, cuối cùng là có thể chế phục thất gỗ, dù là thất gỗ tái phát cuồng, cũng có thể cưỡng ép mang đi. Chương 912, ăn hết thiên địa đại đạo, chương 912, ăn hết thiên địa đại đạo. Đứt gãy cổ lộ, khoảng cách Thất Thải Thần Sơn càng ngày càng xa, cuối cùng chừng hơn mấy trượng khoảng cách, Hà Phàm mới ngừng lại được. Thần lực hùng hậu chính mình cũng sợ hãi, ghen số liệu 10%, trù thần, thân thể, không sai biệt lắm cũng đến bất hủ cấp 1 hậu kỳ. Thực lực này, trừ bản cổ, hắn có tự tin cùng bất kỳ một cái nào bất hủ đỉnh phong đơn đấu, bản cổ thực lực thâm bất khả chắc, có hay không vượt qua bất hủ cấp 1. Không ai biết, đối với bản cổ vai trò nhân vật, Hà Phàm cũng không rõ ràng, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại sắp đi ra ngoài, chờ mình lúc trở lại lần nữa, một đường ăn được đến, liền xem như bản cổ là bất hủ cấp 2, mình cũng không sợ, khiêng thớt gỗ, Hà Phàm tại cổ lộ trên chạy vội, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nồng đậm bất hủ uy áp, xinh xinh đẩy lui cản đường kim quang, oanh, không bao lâu, màu đen thú chảo xuất hiện. Hà Phàm đứng tại thớt gỗ phía trên, lấy thần lực điều khiển thớt gỗ, nhanh chóng tiến lên, thớt gỗ xuất hiện, màu đen thú chảo chủ động thu hồi, bọn hắn hoàn toàn bắt không được thớt gỗ, tựa như là không tồn tại đồng dạng, về phần dọc theo người ra ngoài, Hà Phàm sẽ chui vào thớt gỗ miệng lớn bên trong, một cái, thớt gỗ nhanh chóng nhảy lên, Hà Phàm dứt khoát ngay tại thớt gỗ thể nội cất giấu, một đường thông suốt. Không có bất kỳ vật gì ngăn cản, thớt gỗ chính là chỗ này giấy thông hành, hoặc là nói, đối với cái này cổ lộ trên nguy hiểm, thớt gỗ là không tồn tại đồ vật, bọn hắn làm sao lại công kích, thớt gỗ tại cổ lộ trên nhanh chóng tiến lên, xông phá hắc khí, xông mở hắc quang, vượt qua khoảng cách vô tận, bởi vì không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Hà Phàm không dùng bao nhiêu thời gian, liền đến cuối cùng, nhìn trước mắt cửa hang. Khiến thất gỗ đi ra ngoài, hắc ám hư không, đại lục mảnh vỡ đã không có, chỉ còn lại một mảnh hư vô hắc ám, Hà Phàm khẽ nhíu mày, hắn không nhìn thấy hắc ám, thần lực tràn ra khắp nơi mà đi, thần uy bao phủ chi địa, chỉ có hắc ám, không có bất kỳ vật gì, không có chút nào thần ám bóng dáng, ngay cả một tia khí tức cũng bị mất, chẳng lẽ lại, thần ám đã đi ra. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng hư không khe hở bay đi, một cỗ vô hình lực lượng ba động, vừa tới đến hư không khe hở lối ra, thất gỗ rơi xuống, xuyên thấu thần lực của hắn trói buộc, nhưng không có phá vỡ thần lực của hắn, cứ như vậy tự nhiên mà vậy rơi xuống, thất gỗ, không thể rời đi nơi này a. Hà Phàm nhìn xem thất gỗ, lại thử hạ, phát hiện thất gỗ không ra được cái này hư không khe hở, được rồi, ngươi trước ở chỗ này. Hà Phàm chỉ có thể đem thất gỗ ném ở đây, đây là một cái đại sát khí. Cổ sinh linh môn đều đi bất hủ chi địa, để ở chỗ này cũng an. Toàn, bước ra hư không khe hở, Hà Phàm rất mau tới đến cố thổ chỗ, chỉ là ngày xưa tràn ngập cự thú cố thổ. Giờ phút này đã trống trải, không gặp bất luận cái gì cự thú thân ảnh. Bất hủ thần uy hạo đáng, Hà Phàm một bước vượt qua khoảng cách vô tận. Mấy bước về sau, đã đi tới một cái hắc ám tinh cầu bên ngoài. Đây là tiên giới, thần ám khí tức, Hà Phàm cảm ứng được cỗ khí tức này, đây là thần ám sao có thể chạy ra nơi đó, vẫn là đi tới tiên giới, không nói bất hủ chi địa hạn, chế, chỉ là thiên địa đại đạo, phối hợp bản cổ còn sót lại chi lực, thần ám cũng không thể ra mới đúng, bất quá, nghĩ đến trước đó cổ lão nói lời, thiên địa đại đạo đồng quy vu tận, hiển nhiên bọn hắn có thể để cho thần ám ra. Bước vào trong tiên giới, Hà Phàm không có chút nào che giấu, hiện tại thần ám, đã chiếm cứ toàn bộ tiên giới, thân là thiên địa đại đạo thần ám, tại cái này tiên giới bên trong ở khắp mọi nơi, toàn bộ tiên giới đều là hắc ám, vô số hắc khí tràn ngập tiên giới, tựa, như ma vực, tại Hà Phàm phóng thích thần uy sát na, hắc khí ngưng tụ, một cái cao gầy thiếu nữ, xuất hiện tại Hà Phàm trước mắt. Ngươi là thần ám, Hà Phàm nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, thiếu nữ này, chính là thần ám lớn lên một điểm bộ dáng, khí tức cũng không thay đổi, Hà Phàm, ngươi lại từ nơi đó ra, thần ám mặt lộ vẻ kinh hãi, bất hủ khí tức, ngươi đã thành tựu bất hủ, không sai, bản thần thành tựu bất hủ mà quay về, tới tìm ngươi bàn luận nhân sinh, Hà Phàm trên mặt tiếu dung, bất hủ, chi lực chấn động. Toàn bộ tiên giới đều đang run sợ, bốn phía hư không bắt đầu vỡ nát. Vậy ngươi quá coi thường bản tọa, thần ám hừ lạnh một tiếng, tiên giới chấn động, vô tận hắc khí chen chúc mà đến, điên cuồng rót vào thần ám trung tâm, thần ám khí thế nháy mắt tăng vọt. Bản tọa đã không thiếu sót, liền xem như bất hủ, bản tọa cũng không sợ. Tẩy thân xiềng xích, trong động khế ước, thần ám, bà đã hợp nhất, là cổ sinh linh môn sau khi chết lực lượng hội tụ hắc ám thiên địa đại đạo, so tinh không thiên địa đại đạo càng đáng sợ, bản thần ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi là thế nào ra? Hà Phàm thản nhiên nói, đối với thần ám khí thế, cũng không thèm để ý, bản tọa chính là thiên địa đại đạo, tự có thể từ đó đi ra. Thần ám ngạo nghễ nói, vô số đạo văn hiển hóa, từng đạo hắc ám vách tường bốc lên, giống như lúc trước đại đạo lao tùy đồ tù khốn Hà Phàm. Ngươi điểm ấy lực lượng, xa không phải bản thần đối thủ. Hà Phàm cong ngón búng ra, ngàn vạn đao mang mãnh liệt mà ra, hắc ám vách tường ầm vang vỡ vụn, thiên địa đại đạo có thể đi tới bất hủ chi địa, không có ở trên thân thể ngươi đánh lên lạc ấn, bản thân là hấp thu cổ sinh linh oán niệm, sức mạnh còn sót lại mà sinh, lại không phải cổ sinh linh, sao lại bị bất hủ chi địa đánh lên lạc ấn trước đó không thể đi ra, hoàn toàn là yên diệt hạn chế. Thần ám gầm thét một tiếng, vung tay lên, lực lượng kinh khủng hình thành một đạo có thể phá diệt hết thảy thần thương. Lực lượng của ngươi còn kém không ít, bản thần đã là bất hủ cấp một đỉnh phong. Hà Phàm khinh thường nói, trưởng trung trù giới, một trưởng bao phủ toàn bộ tiên giới. Tiên giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, một hạt cát một thạch, đều trong lòng bàn tay tù khốn. Cái này trải rộng tiên giới thần ám, cũng ở trong đó, bất hủ cấp một đỉnh phong. Thần ám biến sắc, lực lượng kinh khủng bạo trùng mà lên, đối cứng Hà Phàm một trưởng. Ngươi, nhiều lắm là xem như bất hủ cấp một trung kỳ. Hà Phàm đạm mạc nói, ầm ầm, một trưởng chấn áp mà xuống, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, thiên địa rung chuyển, toàn bộ tiên giới che kín vết dạng, thần ám thân thể nổ tung, hóa thành vô số đạo văn, tiêu tán ở trong thiên địa. Lần này thanh tịnh, đi tinh không, Hà Phàm vừa dứt lời, đã thấy biến mất hắc ám đạo văn, nhanh chóng hướng hư không khe hở mà đi, thế mà không chết. Hà Phàm kinh ngạc một tiếng, một bước vượt qua hư không, ngăn lại thần ám, lại là một trưởng trấn áp mà xuống, hắc ám đạo văn lấp lánh, dung nhập hư không, phân tán, tứ phương, thần ám kia âm lãnh thanh âm chuyển đến, bản tọa chính là thiên địa đại đạo ở khắp mọi nơi, thậm chí không tính là sinh mệnh, chính là bất tử bất diệt. Ha ha, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, trưởng trung chủ giới khuếch trương mà đi, thần uy chỗ đến, thiên địa đạo văn tiêu tán. Một cỗ to lớn hấp lực, bao phủ tinh không bên trong, vốn đang lo lắng hủy tiên giới, khai sáng thế giới quá phiền phức, hiện tại tốt, có thể tại cái này hư không ăn hết ngươi, giết không được, đến trong bụng, ngươi còn có thể chạy đến, ta Hà Phàm danh tự viết ngược lại, Hà Phàm, ngươi cái đồ chết tiệt. Thần ám thê lương gào thét, lực lượng của nàng đang trôi qua nhanh chóng, thiên địa đại đạo cũng chịu không được hắn tiêu hóa năng lực, Hà Phàm đã bất hủ cấp một đỉnh phong. Cộng thêm bất hủ cấp một hậu kỳ chủ thần thân thể, cái này thần ám chỉ là trung kỳ, không có khả năng ngăn cản, thu nạp thần ám lực lượng, Hà Phàm dùng để rèn luyện thân thể, gen số liệu không có khả năng đột phá, vẫn là phải trông cậy vào cổ lộ, đại dương mênh mông mới được. Chương 913, bàn cổ, ngươi dám cắt chúng ta đường lui. Chương 913, bàn cổ, ngươi dám cắt chúng ta đường lui. Hà Phàm, bản tọa cho dù chết, yên diệt bọn hắn bước ra một bước cuối cùng, cũng có thể để bản tọa lần nữa phục sinh. Thần ám thê lương gào thét, cho đến không một tiếng động, thu nạp thần ám, xác định không có một tia lực lượng đào thoát. Hà Phàm lúc này mới trở về tiên giới, tìm kiếm thông đạo, cửa tiên giới. Hà Phàm nhìn xem cửa tiên giới phía trên bản cổ lực lượng lại không có ở đây, trong lòng máy động. Trực tiếp mở ra cửa tiên giới, tình huống bên ngoài lại là để hắn ngơ ngác. Hư không, hắc ám hư không, tinh không đâu? Hà Phàm ngơ ngác nhìn trước mắt, chỉ có hắc ám hư không, cái gì cũng bị mất. Sao trời không có, tiên giới thông đạo không có, kia từng đầu cổ lộ, năm bộ thi thể cũng mất, chư thiên vạn giới đài, địa cầu, cái gì đều không thấy, tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ là thần ám đã động thủ? Không phải là đồng quy vu tận? Hà Phàm thì thào nói nhỏ, có chút không thể nào tiếp thu được, hoa tổ phối hợp thiên địa đại đạo, xác thực kém một chút, thần ám bất hủ cấp một trung kỳ thực lực, vượt ra khỏi dự kiến, đạp lên bất hủ chi địa, đi ra một bước cuối cùng, có thể phục sinh. Hà Phàm nghĩ đến thần ám câu nói kia, mặc kệ thật giả, chính mình cũng muốn thử một chút, nếu như tiến vào bất hủ chi môn, có thể phục sinh. Lúc trước oa tổ có thể tạo ra con người, bàn cổ có thể khai Thiên, mình vì cái gì không thể phục sinh bọn hắn, tái tạo tinh không, mình đã siêu việt Hoa Tổ, sắp siêu việt bản cổ. Hà Phàm quan bế cửa tiên giới, hướng hư không khe hở mà đi, hắn muốn leo lên bất hủ chi địa, tiến vào bất hủ chi môn, lần nữa đi vào hắc ám không gian, thớt gỗ vẫn còn. Hà Phàm mang theo thớt gỗ, xuyên qua cửa vào, nhìn một chút đại dương mênh mông, mó lên chất lỏng màu vàng óng, trực tiếp thu nạp nhập thể. Lần này không có đồ vật cho hắn thí nghiệm, hương vị, cũng không tệ lắm. Hà Phàm nhìn phía dưới đại dương mênh mông, ghen số liệu, vẫn như cũ nhìn không thấu, là số lượng nhiều lắm. Hà Phàm xác định không có việc gì, buông xuống thớt gỗ, trực tiếp nhảy vào đại dương mênh mông bên trong, chất lỏng màu vàng óng tràn vào thể nội. Còn không có tạo thành phá hư liền tiêu hóa, thất gỗ cũng là ăn hàng, thứ đồ tốt này, hắn cũng không muốn thất gỗ chia sẻ, ngâm mình ở đại dương mênh mông bên trong. Hà Phàm hút vào lực lượng, cảm thụ được gen số liệu lần nữa ba, động, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Thất thải thần sơn bên trong, 6 vị bất hủ mang theo tham dự cổ sinh linh, lần nữa đứng trước cạm bẫy, mấy tôn bất hủ thi hài, hoàn chỉnh thi hài. Thực lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hung hãn, ẩn ẩn có vượt qua bất hủ cấp một đỉnh phong xu thế. Giống, thú giống vang vọng, bất hủ thi hài bò lên, lại triển bất hủ chi uy, cùng 6 vị bất hủ chém giết cùng một chỗ. Các ngươi trước đẩy đi ra, chờ chúng ta giải quyết nơi này, lại để cho các ngươi tiến đến. 6 vị bất hủ trầm giọng quát, đa tạ 6 vị đại nhân. Cổ sinh linh muốn nói lời cảm tạ một tiếng, nhanh chóng lùi ra ngoài đi. Tuyệt Minh chờ 4 vị đại thần, trông coi cổ sinh linh môn, hướng ra phía ngoài mà đi. Bực này bất hủ chiến đấu, Tuyệt Minh 4 vị đại thần liền xem như kích phát thần lực, trạng thái đỉnh phong, cũng không phải đối thủ. Bọn hắn đỉnh phong thời kỳ, nếu là có thể so ra mà vượt mấy vị này, sẽ không phải chết. Huống chi, đã nhiều năm như vậy, vô lượng chờ bất hủ cũng tinh tiến không ít. Lực lượng kinh khủng bộc phát, bất hủ chi chiến, vô lượng cái này 6 vị bất hủ, không dám có chút lưu thủ, vô lượng thần quang, hỗn độn thần lực, yên diệt hết thảy lực lượng, các loại thần lực vỡ bờ cả tòa thần sơn, oanh, một dư ba chỗ qua, cổ sinh linh môn nhao nhao thổ huyết, 4 vị đại thần kích phát hỗn độn thần trùng, lấy đỉnh phong lực lượng, bảo vệ cổ sinh linh, mới miễn đi bọn hắn vẫn lạc hạ tràng, giống, bất hủ thi hài, gào thét. Kinh khủng bất hủ uy năng, vỡ vụn thần lực, đánh 6 vị bất hủ liên tiếp lui về phía sau, mau rời đi, 6 vị bất hủ gầm thét, cổ lão quát lên, lui xa một chút, đường gãy rồi. Cổ sinh linh môn đẩy ra thất thải thần sơn, lại trực tiếp mộng, mẹ nó, đường làm sao đoạn mất, đường gãy rồi, 6 vị bất hủ ngẩn người, không để ý cổ lão trực tiếp bị đập bay ra ngoài, phun ra một ngụm thần huyết, đường gãy rồi, hơn mấy trượng khoảng cách. Cổ sinh linh môn khóc, chúng ta không qua được, nhảy. Một cái quá khứ, liền bị một cỗ lực lượng kéo trở về. 6 vị bất hủ, nếu không, lại gọi bàn cổ ra giải thích một chút. Cổ sinh linh môn muốn điên rồi, cái này mẹ nó là cái gì sự tình. Bọn hắn nghĩ an toàn rút lui một chút. Kết quả, có người đem đường lui cho bọn hắn đoạn mất. Ta không muốn đi bất hủ chi địa. Một cỗ cổ sinh linh run giọng nói, cái này mẹ nó. Quá nguy hiểm, ta vẫn là trở về không phải sinh sự tử địa đợi đi. Đáng tiếc, bây giờ nghĩ trở về đều trở về không được, cái này hơn. Mấy trượng khoảng cách, thành rãnh trời, cho dù là kích phát đỉnh phong lực lượng Tuyệt Minh 4 vị đại thần, cũng vô pháp vượt qua, các ngươi vốn có thể tại cổ lộ phạm vi bao phủ, kia đại dương mênh mông nơi ở sinh tồn. Cái này cổ lộ là các ngươi căn bản dựa vào, bàn cổ thanh âm truyền đến. Bây giờ cổ lộ đứt gãy, ngăn cách chỗ không có cổ lộ, các ngươi không cách nào vượt qua, bàn cổ, ngươi thật đủ hung ác, đoạn chúng ta đường lui. Cổ sinh linh môn gầm thét, không phải bản thân làm, bàn cổ khóe miệng quất thẳng tới, cái này mẹ nó, có thể hay không đừng chuyện gì đều đẩy lên trên người ta, ta liền theo các ngươi, là Hà Phàm tên kia gặm, không có việc gì ta chặn đường cướp của làm gì, cái này nồi, bàn cổ không muốn lưng. Nhưng là, không lưng cũng không được, hiện tại liền xem như bản cổ hô lên, đây là Hà Phàm làm, đám người kia cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ hô to, Hà Phàm chết sớm, đừng nghĩ vung nổi. Bản cổ thở dài một tiếng, dưới chân thanh liên bay ra, lơ lửng, tại cổ sinh linh môn đỉnh đầu, lấy vô thượng vĩ lực, bảo vệ đông đảo cổ sinh linh, bản thần bảo vệ bọn hắn, về phần có thể hay không tiến lên, nhìn bản lãnh của các ngươi. Bàn cổ đạm mạc nói, bàn cổ, chúng ta sẽ không cảm tạ ngươi. Cổ sinh linh muôn gầm thét, hiện tại là mấy cái ý tứ, một hồi làm địch nhân, một hồi ra tay giúp đỡ, chính ngươi tại kia hát đôi. Bàn cổ rất muốn giống một tiếng, các ngươi cảm tạ không cảm tạ, lão tử không muốn quản, mệt mỏi quá a. Bàn cổ thở dài một tiếng, thân mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, giúp nhi tử đều không có như thế đã giúp. Nhớ ngày đó, mình khai sáng thế giới, buông tay liền mặc kệ, mà bọn này có thể xưng là huynh đệ đám gia hỏa, tự mình mở bao nhiêu lần cửa sau, giúp bao nhiêu lần, các ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện, thực lực tăng lên đi lên, lại tới, 6 vị bất hủ vẻ mặt nghiêm túc, bộc phát ra cực hạn lực lượng, cùng bất hủ thi hài chiến thành một đoàn, cổ sinh linh môn có bàn cổ thủ hộ, bọn hắn lại không nỗi lo về sau, có thể toàn tâm đối phó những này thi hài, toàn lực bộc phát 6 vị bất hủ, uy năng chi khủng bố, lệnh thất thải thần sơn vì thế mà chấn động. Bất hủ thi hài cuối cùng chỉ là thi hài, tại bọn hắn liều mạng phía dưới, dần dần lui lại, không cách nào ngăn cản 6 vị bất hủ chi uy. Giết, Yên Diệt quát khẽ một tiếng, trong tay đúng là xuất hiện một cây mông mông bụi bụi trường thương xuất hiện. Thấm nhuần hư không, đánh bay bất hủ thi hài, càng là gãy một cánh tay, ngươi, lại có bất hủ thần khí, còn lại 5 vị bất hủ khiếp sợ nói, nhờ bàn cổ phúc, qua nhiều năm như vậy, bản tọa bị hắn chấn phong tại đám bạn trí cốt trong đống xác chết, mượn nhờ bọn hắn thi thể, cô đọng mà ra bất hủ thần khí, Yên Diệt âm thanh lạnh lùng nói, bàn cổ, chúng ta muốn đi lên, 6 vị bất hủ cười lạnh một tiếng, đồng thời thôi động thần lực, rót vào trường thương bên trong, trường thương uy năng tăng vọt, hiện ra phá diệt bất hủ chi lực, ngươi sớm nên lấy ra, Yên Diệt không nói, vốn còn muốn lưu đến cuối cùng lấy thêm ra tới, không nghĩ tới bây giờ liền vận dụng, đây là lá bài tẩy của hắn a. Chương 914, nên làm kết thúc, chương 914, nên làm kết thúc, bất hủ thần khí xuất hiện, 6 vị bất hủ đồng thời xuất thủ, hảo đãng thần uy phía dưới. Bất hủ thi hài liên tục bại lui, cuối cùng ầm vang nổ tung, sau lưng cổ sinh linh môn kích động hò hét, bất hủ con đường tiến thêm một bước, bất hủ chi địa đã ở trước mắt, Thanh Liên thu hồi, ngồi xếp bằng kim quang bên, trong bàn cổ chậm rãi đứng dậy, trong mắt đều là hại thế thần quang, thoáng qua lại thu liễm, phía trước còn có oán linh chờ các ngươi, tự giải quyết cho tốt, đáng tiếc, bàn cổ rất nhiều trợ giúp. Cổ sinh linh môn cũng không cảm kích, bọn hắn rơi xuống bây giờ hạ tràng, hoàn toàn là bởi vì bàn cổ, đại dương mênh mông bên trong, Hà Phàm không biết trôi qua bao lâu, không có thời gian, không có không gian, cứ như vậy hút vào đại dương màu vàng óng, thẳng đến giọt cuối cùng chất lỏng biến mất, đại dương màu vàng óng triệt để khô cạn, Hà Phàm mới từ trong biển rộng đứng dậy, vô lượng thần quang lấp lánh, lực lượng kinh khủng tại thể nội chảy xuôi, gen số liệu 36%, Hà Phàm vẫn như cũ nhìn không thấu cổ lộ, nhưng bây giờ, bắt đầu ăn khẳng định dễ dàng, vẫn là không vội mà đi lên, dù là hiện tại, đối mặt bất hủ chi địa, vẫn như cũ không có sức, Hà Phàm thì thầm một tiếng, bắt đầu gặm đường, mở ra ăn được bất hủ chi địa vĩ đại lộ trình, lực lượng kinh khủng nội liễm, Hà Phàm gặm bất hủ cổ lộ tiến lên, gen số liệu phi tốc tăng trưởng, thời gian một chút xíu trôi qua, cổ lộ ăn 1/3 thời điểm, cổ sinh linh môn tao ngộ oán linh, chính là lúc trước cổ sinh linh vẫn lạc mà hình thành, là lão bằng hữu của bọn hắn, chỉ là chỉ còn lại oán hận chi khí, không có thần trí, không biết bọn hắn, chỉ có giết chóc, bất hủ chi thương quét ngang, bức lui oán linh, bàn cổ che chở còn lại cổ sinh linh, phòng ngừa bọn hắn vẫn lạc, giống, gào thét thảm thiết, vang vọng, trường thương xuyên thủng oán linh, bất hủ chi lực ma diệt cuối cùng một tia khí tức. Còn lại oán linh lại lần nữa vọt tới, bất hủ chi thương lại lần nữa đánh tới, bất hủ trên đường, sát ý hạo đãng, 6 vị bất hủ bạo phát cực hạn lực lượng, bao quát cổ lão, giờ phút này cũng không có chút nào lưu tình, cùng oán linh chém giết, giống, oán linh gào thét, không để ý sinh tử, ngăn cản bọn hắn tiến về bất hủ chi địa, cho dù là triệt để ma diệt, cũng phải ngăn cản, 6 vị bất hủ, nặng nề trong thần sắc, còn mang theo một tia kinh hỉ. Bọn hắn đã nhìn thấy bất hủ chi địa, nhìn thấy lúc trước đánh xuyên qua thông đạo, chỉ cần bước qua những nải oán linh, bọn hắn liền có thể leo lên bất hủ chi địa, lực lượng kinh khủng ba động. Sáu vị bất hủ trên thân tràn đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch, thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc cuối cùng một tôn oán linh tiêu tán, sáu vị bất hủ suýt ngã sụi lơ xuống dưới, kịch liệt thở hổn hển, từng viên cự đản xuất. Hiện, vô lượng chờ năm vị bất hủ liếc nhau, ném đi mấy khỏa cho cổ lão, khôi phục đi, năm vị bất hủ trực tiếp nuốt vào cự đản, cổ lão không do dự, đồng dạng nuốt vào, nhưng này phôi thai, bọn hắn thu thập lại, chính là vì khôi phục lực lượng, đi thôi, thần lực khôi phục, sáu vị bất hủ đồng thời ngẩng đầu, bàn cổ, thu ngươi thanh liên đi, chúng ta đã đến bất hủ chi địa, ai, yếu ớt thở dài, sáng thế thanh liên thu hồi. Bàn cổ thân hình tiêu tán, ta tại bất hủ chi môn trước, chờ đợi các ngươi, đến, chư vị, bất hủ chi địa nguy hiểm, chúng ta mang các ngươi đồng hành, sáu vị bất hủ đồng thời mở miệng, đa tạ đại nhân, cổ sinh linh môn liền vội vàng tiến lên, cảm kích vạn phần, không nghĩ tới sáu vị bất hủ tốt như vậy, thật dẫn bọn hắn bên trên bất hủ chi địa, sáu vị bất hủ gật gật đầu, mang theo cổ sinh linh môn hướng về phía trước mà đi. Từng bước một hướng bất hủ chi địa mà đi, đen nhánh bất hủ chi địa, một tòa núi nhỏ, quái thạch đá lởm chởm, một đầu màu đen thạch đường, kết, nối lấy bất hủ chi địa, đạp trên màu đen thạch đường, sáu vị bất hủ thần sắc trầm xuống, phía sau thần lực bên trong, truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, bọn hắn bảo vệ cổ sinh linh, ầm vang nổ tung, hóa thành tinh thuần lực lượng, không có vào sáu vị bất hủ thể nội, sáu vị đại nhân, cổ sinh linh môn kêu thảm, hoảng sợ kêu rên, chúng ta sẽ mang theo ý chí của các ngươi, bước ra một bước cuối cùng, sáu vị bất hủ mặt không thay đổi nói, không có bước ra một bước, một vị cổ sinh, linh nổ tung, dung nhập trong cơ thể của bọn họ, muốn đạp lên bất hủ, là cần trả giá thật lớn, đoạn này đường, hấp thu lực lượng nhiều lắm, chỉ có thể mời các ngươi, hy sinh một chút, sáu vị bất hủ thì thầm, mượn nhờ những sinh linh cổ này, hướng bất hủ chi địa mà đi. Các ngươi đã sớm chuẩn bị để chúng ta chết, Tuyệt Minh cả giận nói, các ngươi chỉ là bắt chúng ta làm khôi phục phẩm, cầm ám sợ hãi giống, bốn người các ngươi, nếu không phải bản tọa ban cho các ngươi lần nữa tân sinh, các ngươi há có hôm nay, Yên Diệt âm thanh lạnh lùng nói, bắt các ngươi khi chất dinh dưỡng, là vinh hạnh của các ngươi, cảm tạ Yên Diệt lão hữu đi, để các ngươi có một đoạn khác biệt tân sinh, chỉ ít. Lần nữa sống qua, vạn ma chi tổ âm thanh lạnh lùng nói, mỗi một bước đều rất chậm chạp, mỗi một bước đều có cổ sinh linh vẫn lạc, nhưng sinh linh cổ này hết thảy, chuyển hóa thành bọn hắn tiến lên chất dinh dưỡng, trên núi nhỏ, bàn cổ lặng lặng nhìn xem, không có một gợn sóng, bình tĩnh dọa, người, cổ lộ trên, Hà Phàm vui sướng ăn, lực lượng không ngừng tăng cường, cổ lộ đã trông thấy cuối cùng. Lập tức chính là thất thải thần sơn, hắn cảm giác, ăn xong bất hủ thần sơn, mình coi như là không cách nào xông phá bất hủ cảnh giới, cũng có thể đến bất hủ 10 cấp, gen số liệu 63%, Hà Phàm không biết phía trên xảy ra chuyện gì, liền xem như biết, cũng sẽ không để ý hắn hiện tại chỉ muốn ăn xong hết thảy trước mắt, thẳng đến nhìn thấy bất hủ chi địa, giống, áp lực cường đại, để 6, vị bất hủ giống rít gào, trên thân tản ra khủng bố khí lãng, nhưng lại không cách nào dung chuyển màu đen cổ lộ, vẫn như cũ chỉ có thể cất bước tiến lên, tại cái này cổ lộ trên, phi hành là một kiện hy vọng xa vời sự tình, cổ sinh linh môn nổ tung, hóa thành chất dinh dưỡng đền bù bất hủ, thẳng đến cuối cùng, ngay cả bốn vị đại thần cũng vẫn lạc, bọn hắn đồng dạng thành thuốc bổ, sáu vị bất hủ không có hảo tâm như vậy, mang theo bọn hắn đến bất hủ chi địa, hoàn toàn là vì tự động đi. Theo chất dinh dưỡng, rốt cục đi đến cổ lộ, bước lên núi nhỏ, sáu vị bất hủ suýt nữa ngã sấp xuống dưới, thân thể đều tiêu thụ tầm vài vòng. Bất hủ chi địa, chúng ta rốt cục lần nữa bước lên, Yên Diệt kích động gầm hét lên, song chảo hung hăng tại trên núi nhỏ nắm lấy, lại ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Bản thân ở trên núi chờ các ngươi, bàn cổ đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn xuống bọn hắn, thần sắc lạnh đến cực điểm, còn có sát ý nồng nặc, chúng ta, cái này đến tiễn ngươi lên đường. Sáu vị bất hủ đồng quát một tiếng, cất bước hướng về trên núi đi đến, núi này bên trên áp lực cũng không lớn, sáu vị bất hủ bộ pháp nhanh nhẹn hơn, bất hủ chi địa bên trên áp lực mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là áp chế bọn hắn mấy thành lực lượng, không giống đầu kia đen nhánh cổ lộ, nếu không phải có cổ sinh linh làm thuốc bổ. bọn hắn khả năng trực tiếp bị rút khô, rất nhanh. Sáu vị bất hủ đồng thời đạp lên đỉnh núi, nhưng không có vội vã đi cùng bàn cổ khai chiến, mà là dò xét bốn phía, thần sắc có chút hoảng hốt, bất hủ chi môn đâu. Yên Diệt liếc nhìn bốn phía, tuyệt không tìm tới bất hủ chi môn, bị một tảng đá lớn chặn. Các ngươi có thể đi vòng qua nhìn, nhưng ở này trước đó, muốn trước làm kết thúc, bàn cổ đạm mạc nói, xác thực nên làm kết thúc. Đã nhiều năm như vậy, sáu vị bất hủ thần sắc lạnh lùng, bất hủ chi lực ẩn hiện ở bên ngoài bất hủ chi vị ở đây lại giống như là một cái cấp thấp tiến hóa giả đồng dạng, chỉ có thể thi triển ra yếu ớt tiến hóa chi lực. Bàn cổ thần sắc đạm mạc, thanh quang lấp lánh, thần lực đồng dạng bị suy yếu vô số lần, lại so sáu vị bất hủ mạnh rất nhiều. Chương 915, đại kết cục, thần thoại cấm khu. Chương 915, đại kết cục, thần thoại cấm khu, bất hủ chi địa. Bàn cổ cùng sáu vị bất hủ quyết chiến, bàn cổ phủ đối đầu bất hủ chi thương, hai đại mạnh nhất thần khí va chạm, nhưng không có khủng bố chi uy, tựa như là vũ khí bình thường, chỉ có âm vang vang vọng. Bàn cổ phủ vung vậy, bình thường, thần thương xẹt qua, đồng dạng phổ thông, thậm chí ngay cả quỹ tích đều có thể thấy rõ, hoàn toàn không giống như là bất hủ tại giao chiến. Sáu vị bất hủ vây công, bàn cổ quanh thân thanh quang phù hộ, một búa đẩy lui thần thương, một quyền đánh bay vô lượng, quyền cùng thú chảo va chạm, bàn cổ phủ cùng thần thương giao phong, sáu vị bất hủ vận chuyển yếu ớt thần lực, triển khai chém giết, giống, vô lượng gào thét, hóa thành một con màu xám cổ thú, lợi chảo trở thành khủng bố thần binh, mặc dù so ra kém bất hủ thần khí, nhưng cũng là cực mạnh. Vạn ma, hồng thiên, hỗn độn, từng cái hiện ra chân thân của mình, cổ lão cũng hóa ra chân thân đến, là một tôn đầu rồng thân người cổ sinh linh, thực lực đã đến bất hủ cấp một đỉnh phong cực hạn, lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào bất hủ cấp 2. Bàn cổ, lựa chọn nơi này, là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Yên Diệt trường thương quét ngang, cứng rắn chống đỡ bàn cổ phủ, ngươi mặc dù so chúng ta mạnh, nhưng nơi này áp chế, để không thể bù đắp chênh lệch, biến yếu ớt, chúng ta đủ để giết ngươi. Vô lượng quát lạnh nói, cổ lão đấm ra một quyền, rơi trên người bàn cổ, chấn bàn cổ liên tiếp lui về phía sau, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Bàn cổ sắc mặt bình tĩnh, giống như bị đánh lui không phải mình, thần phủ lần nữa chém vào, thiết quyền lần nữa oanh ra, mặc dù rất cảm tạ ngươi, để chúng ta đi lên, nhưng là, vì bước ra một bước cuối cùng, chúng ta tuyệt sẽ không để ngươi rời đi, chém giết càng, diễn càng liệt. Bàn cổ múa thần phù, thần thương chấn động phía dưới, lại có vết rách xuất hiện. Yên Diệt hơi biến sắc mặt, thế công càng hung mãnh hơn, tại hỗn độn thời kỳ, chúng ta cũng coi là bạn tri kỷ. Bàn cổ thở dài một tiếng, một quyền đánh lui vô lượng, bạn tri kỷ từ sau trận chiến ấy, chúng ta liền không có ngươi cái này bạn tri kỷ. Năm vị bất hủ đồng thời quát, chỉ có cổ lão, không nói một lời, một lòng chiến đấu, giết. Bàn cổ hét lớn một tiếng, một cỗ nồng đậm thanh quang càn quét mà ra, ép sáu vị bất hủ luống cuống tay chân, không tiếc hết thảy, giết chết bàn cổ. Sáu vị bất hủ gầm thét một tiếng, bất hủ chi thương vết rách càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Oanh, vô lượng, hồng thiên, hỗn độn, vạn ma bốn vị bất hủ, đồng thời nhào về phía bàn cổ, cứng rắn chống đỡ thần phủ chi uy, liều mạng thân nứt ra, cũng phải vì Yên Diệt sáng tạo cơ hội. Cổ lão sắc mặt lạnh lùng, chỉ có một quyền, chết. Yên Diệt khẽ quát một tiếng, tràn đầy vết dạng thần thương, đột nhiên đâm về bàn cổ yết hầu, hồ đến một trận gió, một viên kim sắc quang cầu bay ra, một cỗ vô biên khí tức càn quét, bàng bạc thần uy hạo đãng, chặn bất hủ thần thương. Răng rắc, bất hủ thần thương ầm vang vỡ vụn, một con trong suốt như ngọc tay, từ quang cầu bên trong nhô ra, khắc ở Yên Diệt trên lồng ngực, phốc phốc, sóng máu phun ra, Yên Diệt bay rớt ra ngoài, đâm vào một khối trên tảng đá, không thể tin nhìn xem kim sắc quang cầu, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể bộc phát ra mạnh như thế thần lực. Kim sắc quang cầu tiêu tán, một đạo rễ người nửa rắn thân ảnh hiện hiện ra, ngăn tại bàn cổ trước người. Bàng bạc thần lực sinh sinh đẩy lui còn lại năm vị bất hủ, bàn cổ đại thần, nửa người nửa rắn thân ảnh, quay đầu nhìn về phía bàn cổ, tên ta, nữ hoa, ta biết ngươi, không nghĩ tới, ngươi sẽ bằng vào ta bộ phận lực lượng, mang theo toàn bộ tinh không tới đây. Bàn cổ than nhẹ một tiếng, ngươi muốn cái này toàn bộ thiên địa, đều bị đánh lên bất hủ. Chi địa lạc ấn, ta theo chủ thần mà đến, vì thiên đình mà đến, vì vẫn lạc tiên thần mà đến, thiên địa cũng vì vậy mà tới. Hoa tổ lạnh giọng một câu, ánh mắt chuyển hướng Yên Diệt. Một khi dùng đi ta thần lực, ngươi đem bị bất hủ chi địa luyện hóa. Bàn cổ lần nữa nói, ta không giúp được ngươi, không cần trợ giúp. Hoa tổ đạm mạc nói, bàn cổ, năm vị bất hủ khó có thể tin. Hoa tổ đúng là mượn nhờ bàn cổ chi lực, lại tới đây, còn có thần uy như thế, bàn cổ có thể phát huy lực lượng ở xa các. Ngươi phía trên, cổ lão lên tiếng nói, lúc trước có thể một người độc chiến các ngươi, cũng là bởi vì bất hủ chi địa, đối với các ngươi có áp chế. Đối với hắn mặc dù cũng có áp chế, nhưng không có các ngươi mạnh như vậy. Qua nhiều năm như vậy, bất hủ chi địa đối với hắn áp chế yếu hơn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi là ai? Năm vị bất hủ nhìn chằm chằm cổ lão, bàn cổ một thân, vâng, ta chính là bàn cổ chín thân một trong, lần này cũng muốn lại liều một lần, đánh vỡ gông xiềng, cổ lão, khôi phục hình người, bàng bạc thần lực bạo phát đi ra, ta cũng là đội hữu của các ngươi, đáng tiếc, các ngươi thực sự quá yếu, lần nữa thất bại, đồng đội, năm vị bất hủ châm chọc cười, hết thảy đều bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay, sai, cũng không phải là bản thần. Bàn cổ lắc đầu nói, bản thần so với các ngươi, chẳng tốt đẹp gì, có ý tứ gì? Năm vị bất hổ sắc mặt bình tĩnh trở lại, chúng ta bại không oan, để chúng ta chết được rõ ràng. Lúc trước, ta là cái thứ nhất tới nơi đây, bị bất hổ chi địa, đánh lên lạc ấn, bất quá may mắn chính là, ta chín thân dâu kín bên ngoài, ta ban sơ nghĩ tụ tập tất cả lực lượng, đem nơi đây phá diệt, nhưng cẩn thận nghiên cứu phía dưới, cảm thấy không thể được. Ta chân thân lưu tại nơi đây, chín thân ở bên ngoài, lại nghe các ngươi muốn phá diệt hết thảy, nặng diễn hỗn độn, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể đem các ngươi dẫn tới nơi đây, để các ngươi cùng ta cùng nhau, khốn tại nơi đây, vĩnh thế không được rời đi. Đương nhiên, ta thừa nhận, ta cũng có mượn các ngươi chi thủ, đánh nát nơi này ý tứ, chỉ là, theo bất hủ chi địa đánh xuyên qua, nơi này đối ta lạc ấn càng ngày càng mạnh. Ta không thể không ra tay với các ngươi, cho nên, mới có trận chiến kia, về sau hết thảy bình tĩnh, từ đây ổn định vô số năm, thẳng đến Yên Diệt ngươi, mưu đồ nhiều như vậy lâu, dẫn thiên đình đến đây, ngươi không phải cũng không có ngăn cản. Yên Diệt lạnh lùng nói, ta lúc ấy cũng thụ trọng thương, vội vàng trấn áp ngươi, không thể không chữa thương, lại thêm bất hủ chi địa bất ổn. Mới có sơ sẩy, để ngươi có thể mưu đồ, bàn cổ trầm giọng nói, sau đó ta muốn đi ra ngoài, nhưng lại ra không được, muốn ra thân phong ấn, lạc ấn lại ngăn cản ngươi bất hủ chi địa cố ý thả chúng ta ra, năm vị bất hủ kinh nghi nói, đúng vậy a bất hủ chi địa, thả các ngươi ra, ta không cách nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn các ngươi phá phong, bàn cổ thở dài, ta chỉ muốn, các ngươi có thể ở chỗ này nhốt, thiên địa bên ngoài, từ chính bọn hắn phát, triển, không nghĩ tới sẽ có bây giờ một màn này, bàn cổ đại thần, còn xin đem Yên Diệt giao cho ta, hoa tổ lạnh lùng nói, mà thôi, ngươi xử lý đi, bàn cổ có chút không đành lòng, lại chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng, hà phàm, đã tới, cũng đừng ăn, tốt a bàn cổ đại thần, cho ngươi mặt mũi này. Một vệt kim quang hiện lên, Hà Phàm đạp lên bất hủ chi địa. Hà Phàm, ngươi không chết, năm vị bất hủ kinh ngạc nói, hắn sẽ không chết, hắn là một vị duy nhất, có thể bước ra một bước cuối cùng. Người, bàn cổ cười nói, đi vào Hà Phàm bên cạnh, lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước. Đến, ta dẫn ngươi đi xem nhìn bất hủ chi môn, làm gì một bước cuối cùng ta không muốn đi vào. Hà Phàm cảnh giác nói, chỉ là cho ngươi đi nhìn xem. Bàn cổ mang theo Hà Phàm, đi vào một tảng đá lớn đằng sau, mấy vị bất hủ cũng theo tới, hoa tổ cũng không có vội vã động thủ, nàng cũng muốn nhìn xem, cái này bất hủ chi môn ra sao bộ dáng, thất thải môn hộ, lẳng lặng đứng lặng, nội bộ không biết cất giấu cái gì, đen nhánh ngay cả bất hủ cũng thấy không rõ. Bàn cổ đứng ở trước cửa, cười nói, có hay không động tâm cảm giác, không có. Hà Phàm lắc đầu nói, tốt a nói thật, thật có một điểm động tâm cảm giác, nhưng hắn cảm giác là đồ vật bên trong càng có lực hấp dẫn, ghen số liệu, không có a bàn cổ tiếu dung càng dày đặc. Chân sau hai bước, một cước đá vào Hà Phàm trên mông, cho ta đi vào đi ngươi. Thất gỗ từ trên thân Hà Phàm chạy ra, vô số dây leo bao khỏa Hà Phàm, muốn đem hắn cưỡng ép kéo vào. Một cây đen nhánh cây cột hung hăng đỗi tại Hà Phàm trên mông. Các ngươi chơi cái gì? Hà Phàm thân thể bất động, nghiêng đầu lại, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn, nhàm chán không? Bàn cổ, năm vị bất hủ, các ngươi đây là làm gì? Hoa tổ cau mày nói, đây là muốn để Hà Phàm đi vào, các ngươi không phải muốn đi vào à? Đây là làm cái gì? Năm vị bất hủ mê mang không hiểu. Hà Phàm, ngươi ngoan ngoãn đi vào, ta giảng cho ngươi nghe. Thế nào? Bàn cổ giống như là một cái lắc lư tiểu hài tử. Quái thúc thúc, tiếu dung rất làm người ta sợ hãi. Ta tại sao phải đi vào? Ta hiện tại vô địch thiên hạ, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mới không đi vào. Hà Phàm đầu dao cùng chống lúc lắc, hiện tại oa tổ không có việc gì, thiên địa đại đạo hẳn là vẫn còn, mình hoàn toàn không cần đi vào. Oanh, đột nhiên, dưới chân bất hủ chi địa chấn động, một tảng đá lớn bay tới, hung hăng đâm vào Hà Phàm trên mông, đem hắn nện vào bất hủ chi môn bên trong. Nắm cỏ, âm ta, Hà Phàm thanh âm từ bên trong chuyển đến, tràn ngập phẫn nộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy vị bất hủ đem ánh mắt nhìn về phía bàn cổ, đây không phải một bước cuối cùng, đây là cuối cùng một bước, tiến hóa cấm khu, thần thoại cấm khu, đồ vật bên trong, hết thảy đều là cấm chỉ, bất luận ai đi vào, đều không có ngoại lệ. Bàn cổ ánh mắt thâm thúy, giống như một vùng tăm tối hư không, nói, các ngươi theo đuổi, chỉ là một cái cấm khu, triệt để đứng im, bất sinh bất diệt, không niệm không muốn, bất động không giao. Mà đây là tình huống bên trong, một khi ngoại nhân, ngoại vật tiến vào, liền sẽ triệt để tiêu tán, thần lực, thần hồn, huyết nhục, đều sẽ tiêu tán. Vừa rồi xuất hiện thất gỗ, cây cột, đều là đồ vật bên trong. Kia Hà Phàm, hoa tổ nhìn về phía thất thải chi môn, thể xác tinh thần kịch chấn, hắn a cũng là đồ vật bên trong, hoặc là nói, cùng hắn hòa làm một thể đồ vật. Lúc trước bất hủ chi môn bay ra đồ vật, còn có một cái không biết, cùng hắn hòa làm một thể, mặc dù ta cũng không hiểu rõ, vì sao lại dung hợp, ta từng khuyên mấy lần, để hắn rời đi, chính là không nghe, chỉ có thể tiện hắn tiến vào. Bàn cổ bất đắc dĩ thở dài, hắn thật sự có khuyên qua nhiều lần, dù là vĩnh viễn trốn tránh cũng tốt, tới bất hủ chi địa, hắn liền xem như không động thủ, bất hủ chi địa cũng sẽ để hắn đi vào. Thất thải môn hộ lấp lánh, một sợi tia sáng kỳ dị, đóng lại môn hộ, phong bế hết thảy, ta cũng coi là hoàn thành hết thảy. Các ngươi trên người thạch đầu, cũng giao ra đi, cũng coi là tìm về bất hủ chi địa vật công lao. Về sau cùng ta cùng một chỗ ở đây lĩnh hội tốt, chúng ta đường còn rất dài, cuối cùng cũng có một ngày, có thể nhảy ra nơi này. Bàn cổ nhìn về phía mấy vị bất hủ, duy chỉ có không thấy Yên Diệt. Yên Diệt giao cho ngươi, đa tạ. Hoa tổ lấy thần lực bao khỏa Yên Diệt, kinh khủng thần lực tràn ngập phía dưới, Yên Diệt thân thể vỡ nát, hóa thành tinh thuần năng lượng, chui vào thể nội, ta nên rời đi. Ngươi còn có thể đi cái kia? Bàn cổ mang theo một tia nghi hoặc, hóa đạo. Hoa tổ lộ ra vẻ tươi cười, lần nữa hóa thành kim sắc quang cầu, bay ra bất hủ chi địa, bay về phía tiên giới. Vô số ngôi sao xuất hiện, hoa tổ hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán không gặp. Thiên địa đại đạo đạt được hoa tổ cùng Yên Diệt bổ sung, không chỉ có khôi phục cường thịnh, càng hơn lúc trước, nhưng từ nay về sau, thế gian lại không hoa tổ. Không biết qua bao nhiêu năm, địa cầu khôi phục lại bình tĩnh, vạn giới đài vẫn là cái kia vạn giới đài, tiên giới khôi phục nồng đậm, tiên quang, thần thánh tường hòa. Tiên giới nhân tộc một vị lão giả đi về phía tây, tử khí hạo đãng 3000 dặm, từ đây tiêu dao không gặp, 4 kiếm hoành không, sát cơ trấn thế ở giữa, muốn lấy ra thế gian một chút hy vọng sống. Một vị lão giả cầm trong tay thần phiên hàng thế, trình bày thiên cơ, một cái đại quang đầu bế quan vô số năm, hào A-di-đà Phật, một vị thiên sứ, quanh thân ánh sáng thần thánh, tự xưng thượng đế, tại tiên giới phụ cận khai sáng một giới, xưng là thiên đường. Một vị tiến hóa giả từ nhân tộc đi ra, tuyên cáo vạn giới, hắn tên Trương Bách Nhẫn, bao nhiêu năm lạc, bất lão bất tử, bất diệt, thật tốt. Tần Vi nằm trên đồng cỏ, nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, các ngươi nói, mặt trời kia vì cái gì không gọi Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không, để hắn đổi cái tên, Liễu Thanh Duyên đề nghị, vẫn là quên đi. Hà Phàm, ngươi lại làm cái mặt trời mọc đi, Sư Mộng Đồng quay đầu nhìn về phía đồng dạng nằm trên đồng cỏ Hà Phàm. 10 cái, chúng ta muốn nhìn. Hậu Duệ Xạ Nhật, Hậu Duệ có 10 cái. Ta chỉ có 3 người các ngươi a. Hà Phàm nhìn một chút mặt trời, lại nhìn một chút các nàng 3 cái, cảm giác không công bằng, phì, thật không biết xấu hổ. Tam nữ đỏ mặt nói, cẩn thận hoa tổ ra quất ngươi, nên trở về nhà, ta đã đem mới thớt đã sửa xong, nơi này quá nhàm chán, còn không có ở nhà trước cửa nhìn bàn cổ mấy cái kia hai thiếu ngẩn người chơi vui. Hà Phàm đứng dậy, phủi mông một cái nói, một chỗ khác cầu, các ngươi có đi hay không, một chỗ khác cầu, đúng a, nhà ta phía dưới, liên tiếp thật nhiều cái vũ trụ, lúc trước đám kia ngốc thiếu, xuyên qua bất hủ chi môn, trong đó bản cổ lực lượng, bởi vì cùng bất hủ chi địa có chút liên hệ, không có toàn bộ tiêu tán, ngược lại vượt qua vô tận không gian, rơi xuống cái kia địa cầu, sau đó ta tới,